Chương 610, trong suốt mái vòm. Một đoàn người trải qua gặp chắc trở, trở lại chúng nó cư trú, toàn bộ bên trong nhà gỗ nhỏ hoàn cảnh cũng là so sánh nguyên thủy trộn lẫn lấy một số hiện đại nguyên tố vẫn là rất tốt nhìn, tối nay chúng nó không ở chỗ này ngủ, một đường lên phía bắc, tại vị trí trung tâm tiết mục tổ cũng là vì chúng nó cung cấp một cái ngủ vị trí, cần chúng nó chính mình từ điều khiển chạy. Có thể đại phương diện nói toàn bộ tống nghệ tiết mục thì là người thật tú một dạng cảm giác, Diệp Tu chỉ bất quá dung nhập càng nhiều chân thực sinh hoạt nguyên tố tiến vào tiết mục bên trong, so nó tống nghệ tiết mục bên trong nghĩ ra chủ đề trò chơi càng có ý tứ. Chúng nó cái này chủ đề cũng là rất bảo vệ môi trường, có tích cực năng lượng đồ vật ở bên trong, dẫn đến càng nhiều người ưa thích Diệp Tu chúng nó cái tiết mục này. Ăn hết nhanh ăn về sau, mấy người dự định giản lược mang một ít vật, không muốn bọc lớn tiểu quấn qua bên kia, gắn liền với thời gian cũng là 2-3 ngày bộ dáng, không cần thiết đánh nhiều đồ như vậy. Dương Ánh bên này cũng là dự định mang theo đồ trang điểm, nhưng là bị Diệp Tu cưỡng ép lấy ra, ngươi không hoa trang nhìn rất đẹp, ta theo ngươi nói, ta cái tiết mục này đồng dạng nữ ngôi sao lên không nổi, chí ít tại ta tiết mục bên trong nàng phải cần một số mặt mục, dạng này cũng là có thể. Được đến không? Nói xong Dương Ánh trong nội tâm cũng là đắc ý. Diệp Tu bên này chính mình cũng là mang theo rất đơn giản đồ vật, thì liền thay đi giặt bít tất đều không mang theo, phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng là ảo ảo nói ra. Không nên quá chân thực a, cái này bít tất vẫn là cần mang a. Cái này Diệp Tu thật đúng là muốn đùa chết ta, không được, nhìn cái tiết mục này thật sự là có chút tự mình kinh lịch bộ dáng. Dương Ánh cái này mặt một sắc thực nhìn rất đẹp, dạng này là để đó đồng dạng nữ ngôi sao cũng đều là chịu không được dạng này hoàn cảnh. Chúng nó muốn đi băng sơn làm sao đi lên a? Chẳng lẽ giống như là đỉnh nghệ vợ dẹt một dạng a? Vẫn có chút lo lắng a. Sắp trời dần dần muộn, một đoàn người lái xe một đường lên phía bắc sao. Hai bên đường cái đen nhánh không gì sánh được, theo hướng dẫn đi vào mảnh này đen nhánh cần phải địa phương, Diệp Tu cũng là đầy buồn bực, chuyện gì xảy ra? Hướng dẫn vì cái gì cuối cùng mục đích là ở chỗ này đây? Đào nhìn gặp bên ngoài hoang dã bộ dáng trong lòng run sợ, không phải, chúng ta tối nay không biết ngay tại cái này qua đêm à? Cái kia thật đúng là quá kích thích. Đại Lâm Tử cũng là có chút điểm khẩn trương, nơi này đồ chơi có gấu bắc cực đâu? Chúng ta không được bị ăn à? Ca, thật giả à? Dương Ánh mặc dù là nhìn gặp tình huống bên ngoài, nhưng là có Diệp Tu tại lời nói chính mình vẫn tương đối an tâm, chỉ cần là Diệp Tu tại địa phương chính mình cũng là sẽ cùng theo cùng một chỗ. Từ khi gấu Bắc Cực chuyện kia phát sinh về sau, Dương Ánh đối Diệp Tu thái độ cũng là so sánh thuận theo, đột nhiên Dương Ánh cũng là cảm nhận được cái gì gọi là nam nhân cho cảm giác an toàn. Diệp Tu không nói hai lời đem xe chạy đến bên cạnh, cầm lấy đèn tin một đoàn người đều cùng sau lưng Diệp Tu, nhìn trước mắt đen kịt một màu địa phương, đi cách đó không xa phía trước có một cái giống như là trong suốt mái vòm bao phủ tại mặt đất, diện tích cũng là so sánh lớn. Trong nháy mắt tiết mục tổ mở đèn lên ánh sáng, chỉ thấy trước mắt trong suốt mái vòm đột nhiên xuất hiện trên mặt đất kiến trúc, bên trong là thảm tạ tatami bộ dáng, có thể nằm ở phía trên nhìn lấy bên ngoài tinh không. Tường văn bên này cũng là tại vừa nói, đây là cho các ngươi chuẩn bị Bắc Cực Thiên không sai cư trú, có thể lớn nhất trực quan buổi tối trông thấy tinh không điểm lấm tấm, bên trong vẫn là rất ấm áp rất ba vừa. Nghe thấy Tường văn đạo diễn giới thiệu một đoàn người cũng là cảm thấy hứng thú, trực tiếp đi vào bên trong, xông vào mũi là một loại hương khí, sau đó bên trong nhiệt độ cũng là rất cảm động, để những người này cảm nhận được nhà ấm áp. Đào cũng là lấy điện thoại di động ra quay chụp cảnh tượng trước mắt, bầu trời lúc này cũng tại phát sinh biến hóa, Bắc Cực quang xuất hiện lần nữa, để một đoàn người lần nữa hưng phấn lên. Tại giã ngoại hoang vu chỉ là một cái khí đốt giống như thì có thể để người ta tâm tình một bên rất tốt, chỉ có tại loại này hèn mọn điều kiện phía dưới mới có thể phóng thích một số người nội tâm yêu thương cùng với phóng thích. Diệp Tu nhìn lấy Đào nhìn không chuyển mắt nhìn lên bầu trời, một thanh ôm bà vai, huynh đệ, nhớ tới cái gì? Đào hốc mắt ở mức nhưng là mình cũng là không muốn để cho ống kính người trước mặt trông thấy lưng sông lấy ống kính. Ta nhớ tới trong khoảng thời gian này ta chịu đựng những thứ này thuyền đánh cá cùng với thể xác tinh thần chịu đến tàn phá, thực ta không cần phải để ý những người kia cái nhìn, ta tại làng giải trí sống chính là mình muốn nhìn thấy bộ dáng, mà không phải cho so với người nhìn, chỉ là thông qua ống kính nhìn không ra một người, cho nên ta để xuống. Diệp Tu cười lấy nhìn đến Đào bộ dáng, có chút chính mình trước kia quật cường bộ dáng, nghĩ như vậy liền tốt, chuyến này cũng là không có uổng phí trắng đi ra, đối tỷ tỷ ngươi ta cũng là có một cái công đạo, ngươi cần chứng minh chính mình thực lực minh bạch chưa? Để những cái kia nghi vấn ngươi người dùng hoàn toàn mới ánh mắt nhìn đến ngươi trưởng thành biến hóa. Đại Lâm Tử bên này cũng là lại gần, nghe lấy hai vị ca ca trò chuyện chính mình cũng là hãm sâu bần dầu, hai vị ca ca, ta cũng có cái bần dầu, ta không muốn tại cha ta cái kia làm, Diệp Tu về sau ta thì theo ngươi làm à, theo ngươi cùng một chỗ hơn gấu. Diệp Tu nghe xong, nội trận lôi đỉnh, u buồn bầu không khí cũng là bị Đại Lâm Tử làm khói bay tản mát, mấy người tại mái vòm bên trong chơi đùa lên. Chương 611, leo Bắc Cực đỉnh núi. Mấy người tại mái vòm bên trong chơi đùa chỉ thấy lẫn nhau độ thân mật tùy theo tăng lên, trước đó lần thứ nhất bốn người gặp mặt xấu hổ tràng cảnh tùy theo cũng là biến hư vô mờ mịt, chính thức buông lòng hưởng thụ chúng nó lần này lữ hành. Hoàng tử Đào mấy ngày nay tại ống kính trước mặt hiện ra chân thực chính mình cho ống kính phía trước khán giả mang đến cảm thụ rất trực quan rõ ràng thể hiện ra đứa bé này trong nội tâm vẫn tương đối thiện lương, không giống như là trước đó Microblog bên kia báo cáo ra như thế, thật đúng là nên Diệp Tu nói câu nói kia thời gian chứng minh hết thảy. Dương Ánh bên này thông qua mấy ngày nay cùng Diệp Tu ở chung chính mình càng là thích Diệp Tu cái này người, từ nơi sâu xa chính mình tại gặp phải Diệp Tu về sau thay đổi thêm ý như là chim non nép vào người ỉ lại phía trên cái này đại nam hải. Sáng sớm tỉnh lại sau giấc ngủ xung quanh hoàn cảnh phát sinh cự đại biến hóa, hết thể biến trắng như tuyết, hoàn toàn cùng đêm qua hiện ra nhan sắc là hai cái độ tỷ lệ, hiện tại càng thêm biểu hiện Bắc Cực địa phương đặc điểm cùng với tốt phong cảnh. Sau đó một đoàn người đơn giản rửa mặt chỉnh lý vào áo, đặt vào Bắc Cực sơn hình thành, Bắc Cực núi sừng sững tại Bắc Cực mặt sau, cái này núi không giống như là trong tưởng tượng cao như vậy, mà là liên miên chập trùng tiểu hình sơn mạch cũng có thể leo, cùng đối với mới học leo người tới nói vẫn tương đối phù hợp. Một buổi sáng hành trình, đi vào Bắc Cực núi, Dương Ánh trông thấy trước mắt Bắc Cực núi trong lòng tràn ngập chờ mong, thiên, đẹp mắt như vậy nha, chúng ta thật sự là không có đi một chuyến uổng công a, thật sự là muốn ghi chép một chút một lát. Diệp Tu làm lĩnh đội giơ cờ đỏ nhỏ cũng coi là ở chỗ này bày ra thứ nhất bất ngờ nhan sắc, tốt, sửa sang một chút trang bị, xuất phát. Chân mang đều là mang, móc, câu dày, vì càng tốt chạm đất, tuyết sơn độ dốc còn tính là so sánh dốc đứng cũng là vì chúng nó cá nhân an toàn suy nghĩ, một đoàn người đi vào chân núi, đỉnh núi cũng là có thể dùng mắt trần có thể thấy, hoàng tử đảo bên này có thể là nhìn thời gian dài đất tuyết mê mội tại ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đại Lâm Tử trông thấy đảo cái trạng thái này cũng là bắt chuyện Diệp Tu mấy người tới xem một chút tình huống thân thể, đi qua kiểm tra cũng là bởi vì thời gian dài nhìn lấy bạch tuyết dẫn đến thời gian ngắn mê mội chứng, cũng không lo ngại, hơi lợi một lát một đoàn người bắt đầu leo. Dương Ánh cánh tay không có sức lực, cầm lấy tuyết, móc, câu căn bản cũng không có tác dụng, Diệp Tu bên này tiến trình còn tính là so sánh thuận lợi, trông thấy sau lưng Dương Ánh vẫn là tại chỗ chính mình cũng là tranh thủ thời gian xuống tới, tay cho ta. Một màn này cũng là làm chua phòng trực tiếp thủy hữu nhóm. Hừ, ngọt như vậy đi. Ta làm sao cái này một buổi sáng sớm thì lên ăn thức ăn cho chó đâu. Điểm tâm còn không có ăn đây. Các huynh đệ, cái này có chút không hợp lý a, đây cũng quá rõ ràng đi. Cái này tuyết sơn quá đẹp, có cơ hội nghỉ ta cũng muốn đến bên này du lịch, thực hiện là rất xinh đẹp. Đao cùng Đại Lâm Tử hai người vẫn là phải chú ý an toàn a, bên kia vẫn là rất lạnh lẽo bình thường nhất định muốn nhiều xuyên a. Một đoàn người đi vào giữa sơn núi, Diệp Tu mang theo Dương Oánh hai người phối hợp cũng là đầy ăn ý, Đại Lâm Tử hòa Đào hai người cũng coi là so sánh bình thường, một đường gặp đèn, có đến vài lần leo thời điểm đầu gối đều va chạm đến ngọn núi, phòng trực tiếp người nhìn lấy hai người rất đau lòng. Nhưng là xuất sắc nhất là đằng sau theo máy vị đại ca, chúng nó không chỉ có muốn cầm lấy rất nặng camera, hơn nữa còn muốn đuổi theo chúng nó tiến trình hoặc là muốn vượt qua chúng nó quay chụp chúng nó bộ mặt chi tiết cũng là rất vất vả. Một bên khác, Thiên Ngu giải trí công ty bên này Dương Mịch quan hệ xã hội tác dụng làm phi thường tốt, tùy thời chú ý Diệp Tu bên kia động thái liên tiếp nói một chút năm nhà bình đại công ty tính toán đợi lấy đến trực tiếp kết thúc về sau bắt đầu quảng bá chúng nó toàn bộ nho nhỏ truy bóng tiết mục, sau cùng tại chúng nó trên bình đại khung, đây cũng là so sánh cơ hội khó được. Thật lâu đều không có liên hệ Đường Yên bị công ty phái đi ra quay chụp điện ảnh trên cơ bản cũng coi là chiếu thử nghiệm, trở lại công ty trông thấy Dương Mịch tỷ trong nháy mắt hai người cũng là ôm ấp lại đến cùng một chỗ, sau đó chờ lấy Diệp Tu trở về được an bài nó nhiệm vụ. Bàn địch bên này càng là hiện tại phong sinh thủy khởi, tham dự càng nhiều tống nghệ tiết mục, danh khí cũng là được xưng là quốc dân nữ thần xưng hảo, cho Thiên Ngu giải trí công ty như hổ thêm cánh. Lưu Diệp Phi bởi vì Khánh Dư Niên nóng nảy trình độ cũng là được thỉnh mời trở thành hoàn thiện mỗi ngày khách quý còn có càng nhiều tọa đàm tiết mục khách quý, làm vì chính mình đóng vai Lâm Uyển Nhi cũng là được đến càng nhiều người tán thành. Trong lúc nhất thời tại truyền thông giới trên cơ bản đều là tại ra ánh sáng Diệp Tu nó công ty thành viên tin tức tương quan, cũng coi là cái tuổi này người nổi bật. Người dẫm lên tay ta ca. Đại Lâm Tử bên này làm từng bước lên trên bò, trên mình xác thực Diệp Tu, một đoạn đường này Diệp Tu cũng là không thế nào đàng hoàng, bởi vì băng sơn mặt ngoài có lúc thật sự là quá trơn, cho nên không cẩn thận dẫm lên Đại Lâm Tử, ngược lại chính là cái gì không may thời điểm đều là bị Đại Lâm Tử gặp phải. Diệp Tu chuyển chính mình chân, lần nữa mấy người leo, lúc này cuối cùng hơn 3 cái giờ, một đoàn người rốt cục đi vào đỉnh núi đường người vẫn là rất nhiều. Trông thấy chúng nó mấy cái đều khống chế lại chính mình xúc động rốt cuộc đây là tại đỉnh núi. Chương 612, rừng mưa nhiệt đới khiêu chiến, đỉnh núi diện tích tương đối nhỏ, dung nạp người cũng là tại 100 người hai bên, trong ngày thường đến bên này trên núi người vẫn là rất thiếu, đi qua một đợt chậm rãi chụp ảnh chung đã ký tên, có du khách đã đi xuống, ông kính trực tiếp nhắm ngay chúng nó bốn người, bối cảnh sắc thực trắng bóng một mảnh sông băng, lần cảnh tượng cũng là vô cùng đẹp trai, Diệp Tu giang hai cánh tay, chúng ta làm đến, dạng này các ngươi một người nói một đoạn văn, cũng coi là lưu niệm tại đỉnh núi, nhất định chân quý lần này cơ hội tốt. Đầu tiên là tùy tiện Đại Lâm Tử nói tới nói lui cũng là tương đối gấp bộ dáng, cái này có chút không hợp lý đi đây quả thực quá đẹp à, ta muốn nói rất đơn giản, mong ước dẫn chương trình thời gian mặt người thân bạn bè hữu hảo bạn có thể đối với chúng ta cái tiết mục này đại lực chống đỡ một đợt, cảm ơn. Ngắn gọn lời nói để hậu nhân cũng là rất khó nói dù sao vẫn là muốn chiếu cố tiết mục hiệu quả, Đào bên này nghiêm túc nói ra, cảm ơn lần này Diệp ca có thể làm cho ta tới tham gia nó cái tiết mục này, ta nội tâm là vô cùng cảm động đồng thời cũng muốn chứng minh những cái kia thuyền đánh cá đều là giả, ta sẽ dùng ta cố gắng lớn nhất đi chứng minh, cảm ơn phòng trực tiếp phía trước ngươi bao dung ta. Dương Ánh nhìn bên này lấy mọi người nói không nên lời cảm động trong lúc nhất thời nước mắt giọt chảy xuống, đây là vui sướng nước mắt, cái tiết mục này mang cho tất cả chúng ta có khả năng, cũng mang cho chúng ta nhãn giới phóng xa đã du lịch thưởng thức, đối trước TV ngươi cũng là một số xúc động, sau cùng cũng là muốn cảm tạ Diệp Tu ý nghĩ này để cho chúng ta tại bình thường trong lúc cấp bách có thể có thời gian đi ra du ngoạn. Sau cùng Diệp Tu nhìn bên này gặp mấy người nói vẫn tương đối tốt, nhưng là mình bên này vẫn là không dùng nói cái gì, vô cùng đơn giản nói ra, cảm ơn các ngươi phát biểu, tiết mục chính là ta tác phẩm. Tác phẩm chính là ta nói thái độ tại, cảm tạ các ngươi một đường làm bạn chúng ta hội càng thêm nghiêm túc được đến tiến hành tiếp. Nói xong sau lưng các du khách cũng là liên tục không ngừng vỗ tay, giờ khác này cũng coi là so sánh cảm động, tại tống nghệ giới bên trong Diệp Tu hiện lần này phát biểu cũng coi là so sánh rung động lòng người, đồng thời để phòng trực tiếp người hào hào. Quá cảm động cái tiết mục này, ngay từ đầu nhìn lấy là so sánh vui vẻ về sau là nhất trung thưởng thức cảm thụ, hiện tại càng nhiều là trông thấy đoàn người này đều là tại trưởng thành quá cảm động. Thực là không tồi, lần này ta nhìn thấy đào cải biến, mạng lưới thật đúng là có thể cải biến người đối với người cái nhìn, khả năng cũng là một số người vô cùng cực đoan cái nhìn, nhưng là tham dự cái tiết mục này thật đúng là một cái chính xác lựa chọn. Cái kia nói hay không cái tiết mục này xem như ta nhìn tất cả tống nghệ tiết mục bên trong có thể cùng hướng tới sinh hoạt liếc nhìn, hai cái tiết mục phong cách đều là so sánh xuất sắc, Diệp Tu cái này càng là một số ra ngoài nhìn một loại nhân tình thế thái, thực là không tồi. Tùy theo Diệp Tu lĩnh đội tham quan hết đỉnh núi phong cảnh, liền ngồi xe cắp đi vào chân núi, Bắc Cực núi lữ hành cũng coi là đại công cáo thành. chuyến này lữ hành còn tính là so sánh thành công. Tại Bắc Cực khu vực hai cái này so sánh có ý tứ địa phương đã linh ngộ, nghỉ ngơi một ngày, ngày kế tiếp cũng là muốn lên đường bay đến rừng mưa nhiệt đới khu vực. Tiết mục toàn bộ hành trình cũng là ở giữa đoạn, đi Bắc Cực lạnh muốn mạng, nhưng là đi đến rừng mưa nhiệt đới cũng là sẽ để cho mấy người này nóng đến muốn mạng, thậm chí còn có thể biến thành đen. Một đoàn người tại Bắc Cực bữa tối là Bắc Cực tôm cùng với Bắc Cực đối một số hải sản địa phương đặc sản đều là tại giá lạnh sinh tồn một loại sinh vật, vào cổ họng vô cùng tươi nhuận, chỉ có tại Bắc Cực mới có thể ăn vào tốt như vậy mỹ thực. Ăn no uống ào ào trở lại trong phòng mình chỉnh lý ngày kế tiếp trang bị, ngay sau đó bay hướng rừng mưa nhiệt đới. Rừng mưa nhiệt đới mùm bắt kéo một cái, là toàn bộ rừng mưa nhiệt đới trung tâm, đồng dạng đại biểu cho là toàn bộ xích đạo nóng bức nhất địa phương, không chỉ là hoa quả ngọt, đến mức động vật đều là so sánh hi hữu. Voi lông dài ở chỗ này hàng tồn số lượng tại 32 đầu, kiếm sĩ hổ số lượng đã ít lại càng ít tại 12 đầu hai bên. Mọi người hiện tại lạm chặt lạm phát đã đối thiên nhiên không tốt, dẫn đến động vật sinh tồn hoàn cảnh đụng phải phá hư lại thêm địa phương chống khủng bố phần tử càng là ưa thích bắt một số dạng này sinh vật cắt chém vị trí nào đó sau cùng bán lấy tiền, dẫn đến hôm nay hiện trạng. Diệp Tu một đoàn người chính là bởi vì dạng này nguyên nhân, đã muốn nhìn thấy sinh vật đã bảo hộ hoàn cảnh chủ đề đi tới nơi này, một bên thể nghiệm rừng mưa nhiệt đới sinh hoạt. Một trận máy bay trực thăng bay qua rừng mưa nhiệt đới dòng sông đầu trên, tại một nơi bắt đầu xoay quanh, giống như có lẽ đã đến mục đích, Đại Lâm Tử cũng là có chút điểm buồn bực, làm sao không bay, đi qua à? Máy bay trực thăng phía trên huấn luyện viên cũng là nói, làm thể nghiệm trong chúng ta một phần tử, các ngươi muốn chịu đựng ở chúng ta đối với các ngươi khảo nghiệm, đầu tiên theo máy bay trực thăng nhảy xuống dòng sông thì là các ngươi khảo nghiệm. Lời này vừa nói ra để nguyên bản so sánh kinh hoàng Đại Lâm Tử cũng là bỗng nhiên âm thanh thét lên, ca ca, ta cầu ngươi ta không biết bơi à, càng đừng đề cập nhảy cầu, cái này quá dọa người. Diệp Tu thăm dò nhìn máy bay trực thăng cùng mặt bằng đại khái độ cao hẳn là tại khoảng 5 mét, còn tính là tương đối thấp một cái khoảng cách, cũng là vì chúng nó cá nhân an toàn cân nhắc so sánh chú đáo. Chương 613, máy bay trực thăng nhảy cầu khiêu chiến. Dương Ánh ở một bên nhìn xem mặt nước, trong lòng mình cũng là có chút điểm không chịu nổi, nhỏ giọng đối với Diệp Tu nói ra, cái này ta thật không được, rất khó khăn. Đào bên này biết bơi, đối mặt độ cao này đến nói mình còn tính là so sánh có thể. Xông lấy Diệp Tu gật gật đầu, nhìn trước mắt Đại Lâm Tử thất kinh bộ dáng cũng là rất đùa, huynh đệ, ngươi thì nhảy đi xuống là được, cho ngươi háo cứu sinh ngươi sợ cái gì? Đại Lâm Tử một tay đem máy bay trực thăng cửa lan can, một tay vịn ghế sợ người khác cho nó đẩy xuống. Diệp Tu trông thấy chậm chạp không có người nhảy đi xuống, dạng này, đào ngươi cho chúng nó đánh cái dạng, ngươi trước nhảy, ta nhất định phải sau nhảy, bằng không chúng nó cái này hai người cái kia không nhảy. Đào không nói hai lời nắm lỗ mũi liền trực tiếp nửa ngồi thức vào nước không nhìn lấy tư thế còn tính là so sánh biết. Diệp Tu nhìn lấy đào đã chìm vào giấc ngủ, tốt đến lượt các ngươi. Đại Lâm Tử cũng là lắc đầu, chính mình quả thực cũng là liền nhìn phía dưới dũng khí đều không có. Dương Ánh bên này dục dịch nhìn ra mình đã vượt qua trong nội tâm cái kia đến phòng tuyến. Ta đến. Dương Ánh hít thở một hơi thật sâu. Phương diện này Diệp Tu cũng là trông thấy Dương Ánh so sánh dũng cảm một mặt, đối ở trước mắt nữ hải tử này có chút thưởng thức. Lưu loát trực tiếp nhảy vào dòng sông đứng dậy bị đào bắt lấy thân thể hai người bơi về bên bờ. Đại Lâm Tử trông thấy một màn này trong lòng mình cũng là có chút điểm muốn nếm thử, nhưng là mình chân vẫn có chút không nghe sai khiến. Diệp Tu trông thấy Đại Lâm Tử hữu điểm do dự cũng là biết có thể nhảy đi xuống. Đại Lâm Tử, ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác chân ngươi bước không mở? Đại Lâm Tử cũng là điên cuồng gật đầu, chứng minh chính mình không so nữ nhân kém, nhưng là nội tâm vẫn tương đối dây dưa. Diệp Tu nói cho Đại Lâm Tử nắm lỗ mũi, Đại Lâm Tử rất là kỳ lạ nắm phía trên lỗ mũi mình, ngay tại buồn bực quá trình bên trong người nào đến đằng sau một cái lực đàn hồi trực tiếp cho Đại Lâm Tử đá dòng sông bên trong. Một màn này cũng là cười vang phòng trực tiếp tất cả mọi người. Ha ha ha ha, ta thiên, Đại Lâm Tử chân là đùa chết ta, một cước này thật sự là rất có ý tứ. Người dám tin? Đại Lâm Tử là bị người đạp đến trong nước, thực ta cũng muốn bị Diệp Tu đạp ta một chân cảm thụ. Nhưng là đừng nói cái này, phân đoạn còn tính là so sánh có thể, cảm giác cái này mới đến cảm giác rất có cảm thụ, đột nhiên thích cái tiết mục này. Ta nhìn cái này tống nghệ tiết mục có điểm giống là hoang dã cầu sinh cảm giác đâu. Trông thấy mấy người này chuyển động cùng nhau cũng là vô cùng có ý tứ. Sau đó Diệp Tu thẳng thân thể nhảy vào dòng sông, chỉnh cái động tác cũng là gọn gàng vào nước, bọt nước cũng là rất nhỏ. Theo Đại Lâm Tử hai người cùng một chỗ du lịch đến bờ sông, Đại Lâm Tử biết ăn nói miệng lại bắt đầu, ta nói với các ngươi thực ta cái này người còn tính là so sánh dũng cảm, thì là vừa vặn Diệp Tu một cước kia có chút hủy ta hình tượng, tại ta cho một phút đồng hồ thời gian ta nhất định có thể nhảy đi xuống. Một đoàn người cũng là một mặt ghét bỏ bộ dáng đi theo huấn luyện viên đi tới nơi này, một bên rừng mưa nhiệt đới bộ lạc, toàn bộ bộ lạc chiếm diện tích mặt giống như là tại một cái hòn đảo một dạng rất lớn, tiến vào bộ lạc trên cơ bản đều là một hai lầu nhà lầu kiến trúc. Còn có hoang dại khu vực có thể nói là người cùng động vật đều là tại sinh hoạt chung một chỗ. Đâm đầu đi tới cũng là voi lông dài, chúng nó lông trực quan rất dài, thậm chí dài đến đắp lên chính mình ánh mắt, đầu cơ hồ giống như là có tóc mái từng loại tử rất là có ý tứ. Voi lông dài chính là tại cùng công tác nhân viên tắm rửa, đã ăn chính mình thích nhất nhiệt đới chuối tiêu. Bên này rừng mưa nhiệt đới hoa quả gọi là căn bản không chọn, mỗi một cái chủng loại đều là vô cùng ngọt, đường phân lượng cũng là đánh giá rất cao, gặp voi lông dài quả đào đi lên thì là một phát bắt được, nhưng là cái này sinh vật vẫn tương đối hữu hảo, trên cơ bản đều là không sợ người lạ. Diệp Tu trông thấy trước mắt voi lông dài nói ra, cái này hiện tại cái này voi lông dài số lượng là tại giảm thiểu sao? Công tác nhân viên một bên sở lấy lông dài vừa nói, đúng, chúng ta bây giờ bắt đầu hái dùng nhân công đỡ đẻ, đã nhân công nuôi dưỡng các loại lớn lên có hoang dại vị đạo thì mới sẽ tự nhiên, bởi vì chúng nó lông dài dẫn đến cái này khu vực không ngừng ấm lên, đối với chúng nó hoàn cảnh sinh hoạt liền sẽ nguy hại đến thân thể, cho nên cũng là dẫn đến chúng nó số lượng tại giảm thiểu vấn đề. Nghe lấy công tác nhân viên giảng giải mấy người gọi là nửa hiểu trạng thái, sau đó mang theo những thứ này người đi vào chúng nó cư trú, toàn bộ cư trú giống như là một cái khác thự bộ giáng tại, hết thảy cũng là hai tầng. phía dưới trên cơ bản cũng là giải trí địa phương, phía trên toàn bộ một tầng lầu cũng có thể ngủ, mỗi người gian nhà bình đài đều là liên tiếp, lối kiến trúc so sánh thú vị, tổng thể nhan sắc đều là tại màu vàng, dạng này càng là vì cho con voi một loại cảm giác thân thiết. Thu. Tùy theo tiết mục tổ bắt đầu phái phát nhiệm vụ, làm hai tổ, mỗi một tổ nhiệm vụ đều là không giống nhau, nhưng là chúng nó cần tại không giống nhau trong nhiệm vụ so một lần người nào nhanh nhất, dạng này thắng được khen thưởng có thể tại không cần đi buổi tối một trận nguy hiểm hoạt động. Mấy người nghe thấy nguy hiểm hoạt động cái này nói chuyện dùng mình, Đại Lâm Tử nhát gan tâm lần nữa ôn lại hỏi trong hoạt động cho, nhưng là tiết mục tổ cũng là không nói, lưu một cái rất đánh lo lắng. Chương 614, nguy hiểm hoạt động. Phân tổ bắt đầu, bốn người dùng bốc thăm chạy, sau cùng Diệp Tu cùng Dương Oánh hai bắt được người một dạng con số bị phân đến một tổ. Dương Oánh lúc này tâm tình cũng là vô cùng tốt, rốt cuộc theo Diệp Tu cùng một chỗ chắc chắn là có thể thắng trận đấu. Đại Lâm Tử trông thấy Quả Đào cùng chính mình một đội ngũ, hai người vẫn tương đối thỏa mãn nhưng là đều là muốn theo Diệp Tu cùng một chỗ, hiện tại vẫn là thật không có cơ hội này. Sau cùng Diệp Tu tổ này bị phân phối đến cho con voi đánh răng tắm rửa một con rồng phục vụ, Đại Lâm Tử bên này bị phân phối đến cho lão hổ trích. Nghe xong cho lão hổ trích cũng là một kiện tương đối khó khăn sự tình, rốt cuộc người trích cũng là rất đau hướng chi động vật, tại không có phòng bị tình huống dưới cũng là hội chọc giận lão hổ. Quả Đào nghe thấy cái này nhiệm vụ cũng là rất kích động, ta thiên, cho lão hổ trích có thể hoàn hành, ta nhân sinh bên trong lần thứ nhất, nhưng là không thể phản cắn chúng ta đi. Đại Lâm Tử ở một bên cũng là thể hiện ra đại ca của mình ca một mặt cũng là an ủi Quả Đào hai người, ngay sau đó liền đi đến lão hổ bên này. Diệp Tu bên này nghe nói cho con voi đánh răng tắm rửa đối với dạng này kinh lịch vẫn là không có, con voi thuộc về dịu dàng ngoan ngoãn động vật tại nó nhìn đến cũng là không có cái gì nhiều quan hệ. Dương Ánh nhìn bên này gặp con voi chính mình cũng là có chút điểm bỡ ngỡ, và lớn như vậy cái à, ta trước đó đều là tại trên TV nhìn coi là không có bao nhiêu vật thể đây, hiện tại xem ra thật đúng là có điểm thuyết pháp. Sau đó phòng trực tiếp bên trong khán giả trông thấy một màn này cũng là hào hào phát ra khung bình luận. Cái này voi lông dài cùng bình thường con voi thật đúng là có điểm không giống nhau, ta liền buồn bực một chuyện chúng nó tại hoàn cảnh này phía dưới chẳng lẽ bọn họ không nóng sao? Dài như vậy lông tóc cũng không nóng, người ta thể chế này tựa như là cũng là không thế nào biết nóng, bằng không bọn họ ở cái này rừng mưa nhiệt đới bên trong cũng là không có cách nào sinh hoạt. Diệp Tu quả thực quá tuấn tú, ta thích, tối nay nằm mơ lại phải mộng thấy như thế một cái đại xoài ca. Chúng nó hai người tại cái tiết mục này bên trong tựa như là chính phủ a, rất thích a. Voi lông dài cố nuôi dưỡng viên nói là cái nữ hải gọi Nữu Nữu, trong ngày thường rất ưa thích cùng người kết giao, tính khí cũng là rất dịu dàng ngoan ngoãn, còn rất ưa thích cùng người chán ngán cùng một chỗ. Nói xong Nữu Nữu mũi dài cũng là ôm lấy Diệp Tu tay. Toàn bộ hình ảnh cũng là so sánh ấm áp, nhất thời Diệp Tu trên mặt dò dỉ ra mỉm cười, dù sao mình ngay từ đầu còn sẽ cho rằng con voi vẫn là thật không tốt tiếp xúc. Đại Lâm Tử Quả Đào bên này hai người nhiệm vụ vẫn là rất đơn giản, chủ yếu cũng là phục vụ khách hàng tâm lý chướng ngại, nhưng là muốn lao hổ tới gần trích vẫn là một kiện rất không chuyện dễ dàng. Kiếm sĩ hổ răng nanh rất dài đắp ở trên cằm mặt, toàn bộ thân thể tương đối nhỏ, không có bình thường lão hổ hình thái lớn, nhưng là tốc độ cũng là có thể so với lê báo, tiến công tính cũng là so sánh mạnh mẽ loại động vật ăn thịt. Sau cùng tại công tác nhân viên trợ giúp phía dưới đem lão hổ bước tại một cái rất tiểu vị trí, dùng một cái khác chiếc lồng gạt ra lão hổ thân thể, làm không thể động đậy, dạng này tại nhỏ hẹp không gian bên trong cũng là sẽ khá ngoan ngoãn bất động. Công tác nhân viên dắt lấy lão hổ cái đuôi, chậm rãi tìm tới phía trên mạch máu dùng vải thưa bắt đầu cột lão hổ chuẩn bị trích vị trí, Đại Lâm Tử trông thấy một màn này cũng là có chút điểm ra ngoài ý định, thật sự là không nghĩ tới cho lão hổ trích lại là tại cái đuôi phía trên, ta còn tưởng rằng sẽ ở cổ cái chỗ kia, vị trí này hẳn là tương đối dễ dàng. Sau đó công tác nhân viên cũng là cố định cái đuôi chờ lấy hai người hợp lực trích. Đại Lâm Tử Cương vừa hướng mặt trước đến một chút lao hổ mạnh mẽ động toàn bộ chiếc lồng cũng bắt đầu run rẩy lên, giống như có thể đột phá lồng giam một dạng dọa người rất, để Đại Lâm Tử cũng là liên tục chân sau mấy bước. Quả Đào cũng là lấy hết dũng khí vì tối nay không tham dự động tác nguy hiểm không nói hai lời trực tiếp đi lên cũng là một châm, lao hổ bên này so sánh ngoan, vừa mới có thể chính là không có cảm nhận được công tác nhân viên khí tức lao hổ trong nội tâm cũng là có chút điểm bối rối. Đại Lâm Tử Quả Đào bên này tổ hợp cũng coi là trước tiên dẫn trước Diệp Tu, mà Diệp Tu bên này mang theo Dương Ánh soạt lấy con voi hàm răng thời gian đều là chậm trễ đang tìm con voi hàm răng phương diện còn có học tập một số lớn giống như chi thức thua trận đấu vẫn tương đối đáng giá sau cùng cùng Nữu Nữu cùng một chỗ ở chung vẫn tương đối hòa hợp. Bốn người gom lại cùng một chỗ, tiết mục tổ bên này tuyên bố Đại Lâm Tử Quả Đào hai người chiến thắng, Diệp Tu hai người tiếp nhận kết quả này đưa ra buổi tối nguy hiểm hoạt động dự định không cho Dương Ánh đi, Dương Ánh nghe xong chính mình cũng là cự tuyệt, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ cái này cũng là vì tiết mục hiệu quả đi. Theo công tác nhân viên mấy người đi vào chúng nó ăn cơm địa phương, xem như cánh đồng thiên vị đưa, tại một cái trong rừng rậm một cái trên cây mặt treo nấu nướng một ít gì đó cũng coi là người nguyên thủy nấu cơm phương pháp trông thấy một màn này còn tính là so sánh đáng ngưỡng mộ, tại trong thành thị thế nhưng là không có dạng này hình ảnh. Còn lại người đều là xuyên ngụy trang lục y diệp phục, ở chỗ này người thời khắc đều là chuẩn bị lấy cùng chống khủng bố phần tử làm đấu tranh, sau đó một người lớn lên tương đối đen huấn luyện viên cho Diệp Tu chúng nó giới thiệu, vị này chính là chúng ta quốc gia trước đó bắt đến một cái chống khủng bố phần tử đầu mục. Chương 615, làm sao ai cũng ưa thích Diệp Tu đâu. Mấy người nghe thấy huấn luyện viên như thế giới thiệu người này cũng là giật nảy cả mình, nhìn người trước mắt càng xem càng hung bộ dáng thật đúng là có điểm hướng cái này chống khủng bố fan phía trên chịu, nhưng là những thứ này người cũng là không có minh bạch vì cái gì cái này người bây giờ còn có thể ra tới tham gia cái tổ chức này đâu. Sau đó huấn luyện viên cũng là cho chúng nó một đoàn người dùng hình chiếu để đó người này trước đó săn bắt video, nguyên lai chúng nó đội ngũ là một cái bắt được tê giác đội ngũ, trong rừng rậm biết vận dụng bất luận cái gì bấy dập đã đối rừng rậm hoàn cảnh cũng là so sánh giải. Cái này cũng là nó trước đó phạm phải tội, bởi vì nó muốn ăn năn, chúng ta đối với nó bản sự vẫn là tán thành. Cũng đem nó phái thành chống khủng bố chen ép tổ chức một viên, hiện tại cũng là tổ chức chúng ta tướng tái đắc lực. Nghe lấy huấn luyện viên bình luận, Diệp Tu chúng nó mấy cái gật gật đầu, đối ở trước mắt người còn tính là nắm giữ cơ bản. Được thôi, vừa mới ngươi nói thời điểm dọa ta một hồi, ta coi là lên thuyền giật đây, các ngươi cái này một tổ đều là chống khủng bố phần từ đâu. Diệp Tu lời này nói chuyện cũng là chọc cười tất cả mọi người. Không lâu lắm đồ ăn tốt, xông vào mũi hỏi thăm kích thích chúng nó vị giác, ăn một miếng thịt, cảm giác nơi này mỹ thực rất thơm. Đại Lâm Tử cũng là khoa trương bắt đầu ngoạm miếng thịt lớn, nghe huấn luyện viên nói nơi này không bao giờ thiếu cũng là thịt, cho nên chúng nó trên cơ bản thân thể tố chất còn thật là tốt. Sắc trời dần dần muộn, càng xích đạo phụ cận, chỗ lấy mặt trời xuống núi thời gian cũng là rất nhanh, tiết mục tổ nhìn chúng nó ăn chính hương thời điểm, tốt, một hồi liền đến Diệp Tu cùng Dương Oánh hai người đi ra đến thám hiểm thời điểm, cái này nguy hiểm nhiệm vụ thì là theo lấy những thứ này chống khủng bố chen ép nhân viên xâm nhập trong rừng rậm triển khai tìm tòi trên mặt đất bấy giờ, chỗ lấy nói đến nguy hiểm cũng là bởi vì trên mặt đất có thể sẽ có đất lôi hoặc là một số đả thương. Người kẹp cũng là rất đau đầu sự tình. Nghe lấy đạo diễn nói như vậy cái này nhiệm vụ thật đúng là so sánh đau đầu, Diệp Tu nhìn lấy Dương Oánh, muốn không ngươi cũng đừng đi, ngươi một cái nữ nhân ra thực tình là sợ ngươi xuất hiện điểm vấn đề gì. Nhưng là Dương Oánh thái độ vẫn là rất kiên định, dù sao mình vẫn là rất ưa thích cùng Diệp Tu đợi cùng một chỗ thời gian, đến cái tiết mục này chính là vì Diệp Tu tới, cho nên cái này trước mắt cơ hội là không thể nào từ bỏ. Đại Lâm Tử Hòa Quả Đào cũng là nhìn ra Dương Oánh đối với Diệp Tu chấp nhất ở một bên bí hiểm cười lấy, hai người cũng là không nói cho thỏa đáng, được, chúng ta hai cái trở về chờ các ngươi hai cái an toàn trở về, các ngươi hiện tại liền đi đi thôi. Sau đó huấn luyện viên mang theo hai người trở lại chúng nó khu vực xuyên qua chúng nó chế phục, toàn bộ nhan sắc là xanh lục ngụy trang trong đêm tối là có 3M phản quang chất liệu dạng này cũng là có thể rõ ràng trông thấy đồng đội vị trí. Dương Ánh đối với rừng rậm chính mình vẫn là không hiểu ra sao, lớn như vậy vẫn là không có tiến vào rừng sâu núi thẳm, Diệp Tu bên này trước đó tại hướng tới sinh hoạt vẫn là đi và qua, nhưng là đi rừng rậm trên cơ bản là thành thị xung quanh không có một chút uy hiếp tính, hiện tại chúng nó chỗ trong rừng rậm không chỉ có kiếm sĩ hổ còn sẽ có càng nhiều rừng rậm động vật đang chờ chúng nó. Một đoàn người lấy xe Diệp đi vào rừng rậm phụ cận, sau khi xuống xe trừ Diệp Tu Dương Ánh bên ngoài người trên cơ bản đều là lập tức không lưng, làm ra một bộ chính đang chuẩn bị chiến đấu bộ dáng, huấn luyện viên cũng là lấy tay bắt lăng lấy Diệp Tu bả vai nhỏ giọng, không lưng, chúng ta đây là đã đến một mảnh hoang dại địa phương, rất nguy hiểm. Cho nên không lưng cho thỏa đáng. Nghe xong hai người cũng là cùng theo một lúc làm cái này không lưng động tác tiến vào rừng rậm, toàn bộ quy trình để Diệp Tu rất khẩn trương, sau đó phía trước nhất người cũng là tranh thủ thời gian dùng một cái dừng lại thủ thế cảm giác chung quanh dị thường, ngửi một cái phía trước đại thụ mùi vị, hẳn là có lao hổ vừa mới ở chỗ này đi tiểu, theo cợt nhà trình độ có thể phán định cũng chính là tại 10 phút trước đó à, chúng ta nguyên lý vị trí này, chỉ sợ lao hổ vẫn là tại chung quanh. Sau đó những thứ này người càng là cẩn thận từng ly từng tí hướng mặt trước đi, Diệp Tu cũng là có chút điểm mê mang ở phía sau theo Dương Ánh lúc này cũng là nắm Diệp Tu tay hai cái so sánh thân mật. Phanh phanh. Phía trước nhất người cũng là tranh thủ thời gian lấy tay bắt lăng người phía sau cũng là muốn bảo hộ Diệp Tu cùng Dương Ánh hai người. Diệp Tu nghe thấy tiếng súng cũng là so sánh chấn kinh, làm sao? Huấn luyện viên bên này nói đến phát hiện chống khủng bố phân tử, hai mới có khả năng phát sinh đấu súng, hiện tại tranh thủ thời gian sơ tán chúng nó hai người. Diệp Tu trông thấy tình huống này đằng sau còn theo Dương Ánh còn là cá nhân an toàn suy nghĩ tranh thủ thời gian trở lại chúng nó đến xe Diệp phía trên. Dương Ánh cũng là có chút điểm vội vã cuống cuồng ôm Diệp Tu cánh tay, nơi này thật là loạn bộ a, thật là dọa người a. Một đầu đâm vào Diệp Tu xấu bên trong. Một màn này cũng là để phòng trực tiếp tất cả mọi người hào hào phát ra khung bình luận. Làm sao ai cũng ưa thích Diệp Tu đâu? Ta một người nam nhân nhìn đến dạng này đều ăn dấm. Hừ, cái này Dương Oánh cũng là mục đích không đơn thuần, hiện tại như vậy đối Diệp Tu thật sự là, nhưng là nói thật Diệp Tu vẫn là quá nhận người ưa thích. Ta thiên nơi này như thế chiến luận a. Ta tưởng rằng tiết mục hiệu qua đây, thật sự là quá chân thực. Ta rất ưa thích dạng này, tống nghệ cũng là so sánh có tính khiêu chiến có đột phá tính. Chương 616, Đại Lâm Tử tại chỗ lập flat, Đại Lâm Tử Quả Đào hai người tại chúng nó cư trú địa phương ăn rất thật tốt ăn trái cây. Diệp Tu đẩy cửa tiến đến một khắc này cũng là có chút điểm bị kinh hãi đến, ta đi. Nhanh như vậy các ngươi liền trở lại. Cũng chính là các ngươi đi được có hơn nửa giờ. Bởi vì tiền tuyến chiến loạn Diệp Tu Dương Oánh hai người không có cách nào tiến hành nhiệm vụ, tiết mục tổ quyết định để chúng nó cái này trừng phạt buổi tối ngày mai lại thể nghiệm, hôm nay chúng nó cũng là cũng có thể lại buông lòng một chút. Diệp Tu giảng thuật chúng nó hai người lại trong rừng rậm gặp phải sự tình, Quả Đào biết được cũng là so sánh chấn kinh, không nghĩ tới chiến tranh cũng là tại chúng nó bên người, chính mình lòng yêu nước cũng là khí thế to lớn thiêu đốt, ta muốn đi tiền tuyến cùng chúng nó cùng một chỗ chiến đấu. Các ngươi có ai muốn cùng ta cùng đi sao? Diệp Tu hai người vừa mới trở về trông thấy Hoa Quả liền không nhịn được hướng chính mình tận cùng bên trong đưa, đối với Quả Đào nói chuyện trên cơ bản là không thế nào để ý tới, hiện trường cũng là một lần xấu hổ, Đại Lâm Tử ở một bên ghét bỏ nói đến, được được được, ngươi đi đi chúng ta chờ ngươi trở về. Quả Đào, ngày mai tiết mục tổ để chúng nó bốn người nếm thử hòn đảo xung quanh Hải Dương thể nghiệm, cũng là so sánh chân tông phía trên đại dương rong đuổi, trời nóng cũng là để những người này tâm lý bực bội, thì liền con môi đều không thích nơi này. Nho nhỏ truy bóng thông qua cái này khúc chủ đề quảng bá, càng nhiều người thích cái này tống nghệ. Càng nhiều người thích Diệp Tu ở cái này tống nghệ bên trong không hiểu mừng cảm giác còn mang theo một bản nghiêm túc hài hước, này tống nghệ cho điểm tăng lên đến 8.6 một cái mức độ, tại toàn bộ tống nghệ giới cũng coi là tương đối lợi hại một cái tồn tại, càng nhiều đám fan hâm mộ cũng là tại tiết mục phía dưới nhắn lại. Nguyên lai nho nhỏ truy bóng ý tứ cũng là chúng nó bốn người làm thủ hộ địa cầu hoàn cảnh đã hy hữu động vật một trận lữ hành rất có ý nghĩa một cái cách làm, trông thấy tiết mục giới thiệu là Diệp Tu viết người này hay là rất có tài hoa. Ta thích nhất cũng là Dương Ánh nữ thần tại cái tiết mục này bên trong thoải mái rất ưa thích, cùng Diệp Tu hai người giống như là chính phủ phối hợp dạng này, phần món ăn còn thật là tốt nhìn. Đại Lâm Tử ở cái này tống nghệ bên trong thật sự là quá đùa tồn tại cùng Quả Đào hai người thật sự là so sánh thú vị, để cho ta ăn cơm thời điểm cười ha ha. Ngày kế tiếp bốn người đến bèn gạn Thái Bình Dương xung quanh, Thái Bình Dương là so Hải Dương đều lớn một cái khái niệm tính thuyết pháp, Thượng Hải xung quanh trên cơ bản đều là dòng sông hoặc là hồ nước, chỉ có tại hòn đảo ở giữa mới là Thái Bình Dương kết nối. Theo chúng nó vị trí nhìn lấy nơi xa cảnh đẹp nhìn rất đẹp, toàn bộ cảnh đẹp thu vào chúng nó tầm mắt. Đại Lâm Tử ở một bên cảm thán, đời này đi vào xinh đẹp nhất một chỗ, ta tại cái này lập phở lạt ta nhất định sau khi kết hôn mang theo vợ ta đến bên này đập hình kết hôn. Quá đẹp. Diệp Tu ở một bên, cái kia ngươi suy nghĩ một chút ta, trừ phi ngươi chỉnh một chút cho tại chỗ phá, đều là biết nói đùa tất cả mọi người cũng là cười ha ha. Dương Ánh cũng là tranh thủ thời gian đi vào Thái Bình Dương một bên nhìn lên có bốn cái trên nước mô tô, cái này cũng là tại trên nước chơi vui hơn một cái hạng mục, nhưng là Đại Lâm Tử là so sánh sợ nước, chính mình cũng là run run rẩy rẩy nói đến, các đại ca, hôm nay hạng mục này có thể buông tha ta không? Khác nói các ngươi cái này Thái Bình Dương phía trên mở, chính là chúng ta nhà bên kia bể bơi ta cũng không dám tiến a. Diệp Tu nhìn lấy Đại Lâm Tử đáng thương bộ dáng làm ca cũng là không thể hố đệ đệ, dạng này, quả đào ngươi mang theo nó, hai người các ngươi tại một cái mô tô phía trên nhất định là vô cùng an toàn. Đại Lâm Tử nghe thấy Diệp Tu như thế chính mình nội tâm vẫn tương đối bối rối, vì ghi hình tiết mục cũng là đập liều nhắm mắt lại cắn răng, được. A, cứu mạng. Một giây sau quả đào thì chở Đại Lâm Tử hai người tại trên nước xe gắn máy chỉ huy phía dưới bắt đầu lãnh hội lấy hòn đảo xung quanh cảnh đẹp. Diệp Tu bên này cũng là chuẩn bị phía trên xe gắn máy, Dương Ánh theo sát sau, căn cứ tiết mục tổ bên này yêu cầu là chúng nó mấy người cần muốn tìm tới cho chúng nó trên bản đồ vị trí, lúc này đưa chính là chúng nó tại cái này ăn bữa trưa vị trí. Đến cùng tại vị trí nào a? Ca, chúng ta đã tìm một vòng làm sao cũng không có nhìn thấy cái này đạo diễn tổ chúng nó cho chúng ta trên giấy họa khu vực này a. Đại Lâm Tử hai tay ôm chặt quả đào phần eo, cảm giác đói bụng đã để nó quên chính mình sợ nước duyên cớ. Diệp Tu bên này cũng là chiếu vào giấy bên trên vị trí bắt đầu tìm lấy địa phương chậm chạp đều chưa từng xuất hiện, đang lúc chúng nó do dự thời điểm, Đại Lâm Tử vì làm dịu bầu không khí lấy tay phát nước Diệp Tu nhưng là không cẩn thận lấy tới trên giấy, vừa định nói lớn lùm cây đồng thời Diệp Tu trông thấy trên giấy biến hóa rất nhỏ, thông qua nước loại bỏ trên giấy bày biện ra tránh thức đảo nhỏ tự vị trí, đảo này cũng là trước đó tại cái này địa phương đập qua phim. Đi qua một đoàn người nỗ lực, thành công tìm tới vị trí này, Diệp Tu kích động nhìn trước mắt phong cảnh, thì liền Trịnh Hòa phía dưới phương Tây năm đó đều không có ta cái này năng lực tìm tới xinh đẹp như vậy địa phương. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ hòn đảo càng giống là tại một cái núi một góc, nguyên thủy sinh thái cùng với trên đảo trái cây hiện ra nhan sắc hấp dẫn lấy tất cả mọi người nhãn cầu, một đoàn người tranh thủ thời gian để xuống trên biển xe gắn máy cảm thụ này chẳng cảnh. Chương 617, hòn đảo sinh hoạt. Toàn bộ chiếm diện tích tổng nhìn đến tương đối nhỏ, cũng là một góc vị trí, nhưng là cái này một góc hoàn cảnh cùng với cảnh đẹp cũng thật là tốt nhìn. Tiết mục tổ cũng là tại chúng nó trước mặt bày lên một cái quầy đồ nướng vị, tùy theo một bên cũng là có một ít lều vài loại hình đồ vật, tối nay dự định cũng là muốn ở chỗ này ở. Đại Lâm Tử trông thấy một màn này cũng là cảm tính nói ra, "Ta Thiên, chúng ta là không phải có điểm giống là trở lại như cũ rồ bình sần. Trang cảnh này thật đúng là có chút giống, chỉ bất quá chỉ là kém một cái thuyền gỗ nhỏ." Quả đào bên này cũng là đối với bờ bờ cờ so sánh cảm thấy hứng thú, ngồi tại trước mặt bắt đầu loay hoay trong tay que trúc bắt đầu xuyên lấy thịt, chính mình cũng coi là một cái đông bắc đồ nướng tiểu vương tử. Dương Ánh trông thấy nơi này cũng coi là một cái phong bế thức địa phương, cũng là chúng nó chính mình hoạt động không gian hơi nhỏ, vốn nghĩ cùng Diệp Tu muốn phát sinh chút gì, nhưng là trước mắt tình huống cũng là không cho phép. Diệp Tu tiếp thu được đạo diễn nhiệm vụ, chúng nó lần này chính là muốn tại hòn đảo này phía trên sinh sống một ngày, cho phòng trực tiếp bên trong người bày ra nguyên thủy sinh hoạt, không có thực vật giúp đỡ toàn bộ đều là phải dựa vào chúng nó chính mình, lúc này cũng là vào lúc giữa trưa, mặt trời là độc nhất thời điểm, chiếu vào nó trên người chúng nóng hổi. Đại Lâm Tử giơ lấy tay che ở chính mình trước mặt, sớm biết ta thì mang một ít phòng nắng, hiện tại cái này mặt trời thật sự là thái độ, chịu không được. Ca, chúng ta giữa trưa chuẩn bị ăn chút cái gì đâu? Ta nhìn cái này phụ cận ăn đồ ăn có lẽ vẫn là tương đối nhiều a. Diệp Tu trông thấy còn vừa là có một cái giống như là cây trúc đồ vật, đột nhiên nghĩ đến đi bắt cá ý nghĩ, tiết mục tổ thì cho một cái bờ bờ cờ thịt nướng lò, điều kiện như vậy cũng là so sánh gian khổ. Như vậy đi, các ngươi cùng đi đằng sau trong rừng cầm chút hoa quả, ta đi bên này bờ biển nhìn xem có cái gì cá loại hình, chúng ta giữa trưa ăn chút có dinh dưỡng. Đối với dã ngoại sinh hoạt bột lên men Diệp Tu chính mình vẫn tương đối tay cầm đem bóp, dù sao mình trước đó vẫn là rất thích xem theo bờ hẻo đi mạo hiểm cái này lúc tiết mục. Phòng trực tiếp người trông thấy chúng nó đám người này tại cái này địa phương sinh tồn ảo ảo tại phát ra khung bình luận. Hoa, nguyên thủy địa phương, giống như là ta trước đó nhìn qua một cái phim hoạt hình, Madagascar hòn đảo cái kia rất giống, rất chờ mong chúng nó biểu hiện. Diệp Tu lại còn sẽ dùng que trúc đâm cá, ta Thiên, thật sự là mọi thứ tinh thông a, quá hâm mộ. Ta quả thực rất ưa thích nơi này, là ta trước đó tha thiết ước mơ địa phương, ta thích. Sau đó, Đại Lâm Tử quả đảo mang theo Dương Bánh ba người đi vào trong rừng bắt đầu ngắt lấy một số chúng nó bình thường ăn không được kỳ dị quả, còn có một số trong thành thị so sánh thường thường ăn vào đồ vật vẫn tương đối nhiều. Diệp Tu bên này ở bên bờ biển phía trên mặc dù là có cá cái bóng nhưng là tương đối ít, chính mình đi đâm cá lời nói có lẽ vẫn là tương đối khó khăn, tùy theo thì cưỡi trên nước xe gắn máy bắt đầu hướng trong biển sâu chạy đi, đi qua thời gian rất lâu đấu tranh, sau lưng mặt lưng con tiểu trúc lầu rất nhanh liền bị cá lấp đầy, chính là muốn dự định rời đi thời điểm cũng là bắt được một cái du học về, trông thấy du học về tương đối nhỏ, vì bảo vệ sinh thái cũng là làm lấy ống kính mặt thả đi. Vì về sau sinh đẻ ra càng nhiều du học về, Diệp Tu thiện tâm một mặt vẫn là có. Ta trở về. Diệp Tu mang theo giỏ trúc bên trong đều là không chênh lệch nhiều cá, ở bên trong so sánh hăng hái kéo căng lấy, cái này cá chủng loại là cá biển thị tương đối tốt ăn một loại, Đại Lâm Tử chúng nó bên này thu hoạch vẫn là không nhỏ, hai cái thuận tiện túi nước quả, bên trong có trái xoài, anh đào, ô mai, núi trúc, này một ít so sánh tại nhiệt đới bên trong ưa thích sinh trưởng trái cây. Bận điệu hồ không sai biệt lắm nửa ngày, một đoàn người cũng là nhàn hạ ăn chúng nó thu hoạch vui sướng, quả đào bên này dùng đến bờ bờ cờ lò nướng bắt đầu cá nướng trách nhiệm, tư thế bày cũng thật là tốt nhìn, kể một ít ra hương đồ nướng kinh nghiệm, sau đó dùng một số đồ chấm phong phú lấy cá nướng, không lâu lắm liền có thể nhập miệng. Diệp Tu vừa ăn vừa gật đầu, một bộ phận nguyên nhân cũng là hiện cá nướng ăn ngon, một bộ phận khác chính là mình bắt được cá bắt đầu ăn vẫn có chút khác phong vị. Một đoàn người tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong vừa qua, Tưởng Văn đạo diễn chúng nó cũng là ăn quả đào cá nướng cũng là vị chậm rãi, đều là tương đối hài lòng. Rất nhanh loại này hài hòa cục diện bị đánh phá, Đại Lâm Tử sau đó dùng di động nhìn lấy chính mình khuôn mặt cũng là hét to đi ra, ta đi, đây là ta a, quá hát vậy. Làm diễn viên hoặc là một cái khôi hài tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, diễn viên trọng yếu nhất là miệng, nhưng là Quách Tề Lâm lo lắng hơn là mình dung nhan, tuy nhiên lớn lên không được tốt lắm, nhưng là bị chuyến này tẩy lễ vốn là không nhìn khuôn mặt càng là họa vô đơn chí. Dương Ánh tại một bên nhìn lấy Đại Lâm Tử đáng thương bộ dáng cũng thật là tốt cười một bên an ủi, không sao, ngươi nhìn bọn ta đều hắc, chỉ cần là không dài thời gian ở chỗ này liền tốt, về nhà liền có thể chậm tới. Diệp Tu thể chất cũng là tương đối tốt, tuy nhiên mặt trời ngon độc, nhưng là mình trắng da trắng vẫn là không có một chút dám đen ngược lại càng thêm có lộng lẫy, Dương Ánh có cái mũ cũng là tốt không ít. Chương 618, tìm kiếm tiết mục tổ bảo tàng. Một đoàn người ăn cá nướng cùng với hoa quả thịt yến, đều là so sánh thỏa mãn bộ dáng, quả đào cũng là cảm tình một người cảm ngộ nói ra, về sau ta còn thực sự là hy vọng có một cái dạng này địa phương chờ ta lão thì đến bên này bắt đầu tự cung tự cấp sinh hoạt vẫn là rất ưa thích. Đại Lâm Tử ở một bên so sánh đồng ý quả đào ý nghĩ này, cảm nhận được bên này nguyên thủy sinh hoạt đột nhiên liền có chút đối với thành thị sinh hoạt có chút chán ghét, ca, cái tiết mục này ngươi làm ta đều không muốn trở lại trong thành thị. Diệp Tu trông thấy những thứ này, người đối với mình lựa chọn vị trí cũng là so sánh có hảo cảm, nhớ ngày đó chính mình vì tuyển vị trí cũng là vài ngày đều tại bờ dầu, một mặt là vì có thể tiêu tân lệ ảnh để khán giả hai mắt tỏa sáng, một phương diện khác cũng là tại hiện trường khảo sát phương diện, mà lại chính mình mời những thứ này khách quý cũng là nhất định muốn cảm nhận được hài lòng đáp án. Nghe lấy chúng nó nói chuyện ngữ, Diệp Tu từ nơi sâu xa đối tương lai mình quy hoạch càng có một ít lòng tin, rốt cuộc đoạn mấu chốt này mục đích cũng là tống nghệ giới cái thứ nhất tác phẩm, vẫn còn có chút không hiểu nhiều được không có hy vọng về sau chính mình thông qua thực hành kinh lịch thay đổi có ý tưởng. Sau khi ăn xong, một đoàn người nằm tại trên bờ cát ngước nhìn trời xanh mây trắng, Diệp Tu vì càng nhiều tiết mục hiệu quả, tại cái này phân đoạn bên trong cũng là thiết trí một số tìm bảo tàng trò chơi phân đoạn. Tường Văn bên này đưa cho Diệp Tu nhiệm vụ tờ đơn, đọc diễn cảm một lần, tất cả mọi người cũng là biết trò chơi quy tắc, cũng là ở cái này rừng sâu núi thẳm bên trong bốn người dựa theo đạo diễn cho thám hiểm địa đồ tìm kiếm sau cùng bảo tàng, cái này bảo tàng cũng là cùng ăn có quan hệ, cùng chúng nó bữa tối có quan hệ, tại hòn đảo bên này không có cái gì so cái này càng có sức hấp dẫn. Đại Lâm Tử cũng là sáng mắt lên, quá tốt, ta liền biết tiết mục tổ cần phải trả lại chúng ta lưu lại thủ đoạn, cũng là không thể để chúng ta tổng ăn trái cây hoặc là cá loại hình. Bên này hoa quả mặc dù là ăn ngon nhưng là không thể xem như món chính, dưới loại tình huống này thịt vẫn tương đối trọng yếu. Một đoàn người theo Diệp Tu tiến vào trong rừng cây bắt đầu chậm rãi thăm dò, nhưng là trên bản đồ trên cơ bản cũng là lập lờ nước đôi, tiêu chí vị trí cũng là không thế nào rõ ràng, cho nên vẫn là cần mấy người cùng một chỗ tề tâm hiệp lực trên đường tìm manh mối. Lúc này chính là buổi chiều 3:02 bên thời gian, phòng trực tiếp bên trong người khí cũng là rất nhiều, đã có người là tan ca về nhà có thể nhìn lấy chúng nó cái tiết mục này, trông thấy chúng nó mấy người tại rừng cây động tác cũng là rất có sức hấp dẫn. Tình huống như thế nào? Làm sao tại trong rừng cây đâu? Nhưng là cái này trong rừng cây còn thật là tốt nhìn. Loại này trạng thái nguyên thủy ta rất ưa thích bộ dáng, Diệp Tu viết kịch bản thực là không tồi, là một nhân tài. Cái này trong rừng cây rất mát mẻ bộ dáng ảo, nhưng là chúng nó cái chỗ kia rất nóng, ta muốn là đi ta sẽ chết, thật sự là thay chúng nó không dễ dàng à. Sau đó một đoàn người căn cứ địa đồ đánh dấu tại một chỗ so sánh nhận nấp địa phương phát hiện chúng nó bảo tàng tung tích, thực cũng là tiết mục tổ muốn cho khán giả nhìn một chút cái gì là nguyên thủy trong rừng cây trạng thái. Đại Lâm Tử cũng là có chút điểm buồn bực, các ngươi nói vì cái gì ở cái này trong rừng cây thì không có cái gì đại hình động vật đâu. Trong này chim loại hình động vật vẫn tương đối nhiều, còn thừa ta còn thực sự là chưa từng nhìn thấy khác. Quả đào bên này cũng là nói nơi này hoàn cảnh cũng là bất lợi cho rất nhiều động vật trưởng thành, cho nên theo thời đại biến hóa, có chút tại cái này trên đỉnh động vật cũng là bị mặt diệt tuyệt, hòn đảo này cũng chính là có chút hoa quả là có thể sinh trưởng. Diệp Tu là đội trưởng ở, toàn bộ hành trình cũng là mang theo chúng nó bắt đầu tìm khắp manh mối, cũng là tại bốn người trong tổ mặt gánh chịu lấy đại não nói chuyện, Dương Ánh cũng là Diệp Tu trợ thủ, còn thừa hai người cũng là trọng tại tham dự một loại thuyết pháp. Thời gian hơn phân nửa, những thứ này người cũng là đi vào rừng cây chỗ sâu, trông thấy đạo diễn tổ chuẩn bị cho chúng nó một cái giống như là bảo tàng cái dương, mấy người tâm vẫn tương đối kích động, một màn này cũng là có càng nhiều là tại phim truyền hình hoặc là điện ảnh phía trên trông thấy, chúng nó cũng là ném một lần kinh lịch. Mở. Diệp Tu nói xong mấy người cùng một chỗ mở ra bảo dương, bên trong để đó dùng túi trường nước đá đựng thịt bò, đã ăn thịt nướng một số xuyên loại đồ vật, Đại Lâm Tử nhìn đây hết thảy cũng là so sánh vui vẻ, ha ha ha, chúng ta tiết mục còn là đối chúng ta tương đối tốt, ta liền nói hẳn là có cái này bờ, không tệ, chúng ta nhanh đi về à, ta đã chờ không nổi. Sau đó một đoàn người rất nhanh đường cũ trở về, một đường lên so sánh thuận lợi, cũng chính là Diệp Tu chúng nó rất mau tìm đến ướp lạnh thịt bò cũng là không có hư mất, ở cái này nóng bức địa phương đem thịt bò đặt ở một cái bảo dương mặt trong ý nghĩ cũng là rất có thể, may mắn đạo diễn chúng nó vẫn còn có chút quy thả một số túi trường nước đá đi vào, giữ tươi những thứ này thịt phẩm. Phế lời không nói nhiều, trở lại chúng nó ngay từ đầu đổ bộ bờ biển, trực tiếp bắt đầu thịt nướng, quả đào lúc này đối với thịt nướng so cá nướng trạng thái còn tinh thần hướng lấy trước mắt ba người, các ngươi làm nhảm tán gẫu, ta bên này nhóm lửa, trực tiếp lên tạo đông bắc bờ cờ ra hương vị đạo lập tức tới ngay. Lúc này thịt nướng nhất định ăn thật ngon. Chương 619, Diệp Tu kinh diễm toàn trường. Nhưng là tại nhóm lửa giai đoạn này giống như lao thiên cho cái này bốn người mở một cái đại cho đùa, lúc này bởi vì thân cận bên bờ biển phía trên lên rất gió to, quả đào bên này nhóm lửa lặp đi lặp lại nhiều lần thất bại. Lúc này gió lớn cũng là dập tắt quả đào muốn bờ của tâm, chậm chạp đều điểm không cháy. Diệp Tu nhìn lấy quả đào một mặt phát điên bộ dáng biết gặp phải khó xử, trở lại quả đào bên này cũng là nhìn xem tình huống, bởi vì bốc cháy diêm cũng là còn thừa không có mấy, tại cái này địa phương dùng cái bật lửa cũng là không được, chỉ có dùng diêm mới có thể làm lên. Quả đào xấu hổ nhìn lấy Diệp Tu, thì thừa cái này hai cái diêm. Vừa vặn bắt kịp cái này phong, chúng ta chỗ mấu chốt thật sự là quá nát. Diệp Tu cũng là rất tin tưởng quả đào để tranh thủ thời gian châm lửa, chính mình cũng là giúp đỡ tại bếp lò bên cạnh chống đỡ. Quả đào nhen nhóm ngọn lửa, nhưng là không lâu lắm bởi vì phong đến so sánh nhanh, lần nữa đem chúng nó ngọn lửa dập tắt. Quả đào nhìn trong tay thì thừa một cái diêm có chút thất vọng. Thật xin lỗi, ta. Quả đào nội tâm so sánh thất vọng, vô cùng tự trách, bởi vì chính mình để mọi người không kịp ăn thịt nướng, thịt này cũng là chúng nó bận rộn một buổi chiều cầm trở về. Đại Lâm Tử trông thấy thật lâu chưa có trở về Diệp Tu hai người cũng là đi vào quả đào trước mặt nhìn trước mắt bờ cờ một chút không có tiến triển, làm gì? Làm nhanh lên a quả đào, chúng ta còn chờ lấy ăn đâu. Quả đào cũng là có chút ngượng ngùng ngáp úng, chúng ta chỉ còn lại một cái diêm, hiện tại như thế gió lớn khẳng định sẽ lần nữa bị diệt, ai? Trách ta? Không có việc gì, điểm đi. Diệp Tu vẫn như cũng là câu nói kia, quả đào bên này nghe thấy Diệp Tu nói mình nổi lên sức lực nhen nhóm sau cùng một cái diêm, nhưng là kết quả vẫn là hiển nhiên ý kiến lần nữa bị bắt diệt. Quả đào trừng to mắt trông thấy phát sinh trước mắt đây hết thảy chính mình vẫn có chút nói không ra xấu hổ. Đại Lâm Tử cũng là hét to, chúng nó thịt nướng đã không có, chẳng hưởng công khổ cực làm một buổi chiều nhiệm vụ, thời gian lại kéo một hồi thịt bò giữ tươi cũng là muốn đến. Diệp Tu bên này chính mình vẫn là biết một chút giã ngoại lấy lửa tri thức, linh cảm vẫn là ngọn nguồn hú bất lúc đó Diệp Tu rất ưa thích cái kia lúc tiết mục, hoặc không ít giã ngoại tri thức. Lần này vì cái tiết mục này chuẩn bị, chính mình cũng là lần nữa ôn lại một bên theo bờ hẻo đi mạo hiểm toàn tập được ích lợi không nhỏ. Bên trong cũng là nói đạo hoàn cảnh quyết định sinh hoạt tốc độ, chúng nó hiện tại ở vào điểm nóng, cho nên tại giã ngoại sinh hoạt cũng là một kiện tương đối dễ dàng sự tình. Diệp Tu tranh thủ thời gian bốn phía nhìn chung quanh, tìm hai khối đoạn mục, lại tìm một cái tiểu nhánh cây nhỏ, hiện tại còn kém một cái dây thun, cũng là vì tăng tốc đầu gỗ ở giữa ma sát tiếp xúc diện tích. Nhìn một vòng liếc một chút thì dừng lại tại một bên Dương Ánh trên thân, hôm nay vừa vặn cũng là tết tóc đuôi ngựa đi ra, người dây thun mượn ta một chút thôi. Dương Ánh cũng là có chút điểm rất là kỳ lạ nhìn lấy Diệp Tu thao tác, Đại Lâm Tử bên này cũng là bị Diệp Tu thao tác làm có chút nhìn không thấu. Quả đào bên này cũng là nhìn xem Diệp Tu chuẩn bị chế tác đồ vật, giống như có điểm giống là đánh lửa, nhưng là hiện tại có chút không đánh lửa phục trừng to mắt một mực nhìn lấy Diệp Tu. Ong ong ong. Diệp Tu dùng Dương Ánh dây thun cố định trụ cành cây cùng đoạn mục ngay sau đó ở phía dưới đoạn mục thượng mặt để lên so sánh có điểm cháy lá cây, vì càng nhanh thiêu đốt Diệp Tu không ngừng thông qua rằng có phương thức bắt đầu nói cho xoay tròn đầu gỗ. Phòng trực tiếp vừa mới tiến đến người trông thấy Diệp Tu một màn này kinh ngạc đến ngây người. Không muốn như thế nguyên thủy a. Cái này thao tác rất giống mở hẻo à, tiết mục này có chút tri thức, cùng giã ngoại cầu sinh tiết mục đều móc nối, thực là không tồi một số tiết mục a. Chúng nó cần phải không kịp ăn bờ, cái này đánh lửa rất khó, người bình thường đều là không biết, cái này cần rất đại lực độ đã siêu khoái thủ nhanh mới có thể thực hiện. Các ngươi vì cái gì đều muốn quái quả đào đâu? Cái này cùng quả đào có quan hệ gì đâu? Đột nhiên gió bắt đầu thổi ai cũng không trụ hay không trụ nhân tố thật sự là, các ngươi thì không nhìn nổi người khác tốt. Ai u? Ta nhìn thấy chút lửa. Diệp Tu trên trán bắt đầu không ngừng giữ lấy mồ hôi, ở cái này nóng bức địa phương làm dạng này hoạt động cũng là tương đối dễ dàng ra mồ hôi, không có một chút thời gian lá cây tựa như là chậm rãi bốc khí khói trắng. Cùng lúc đó Diệp Tu bên này tốc độ tay càng là tăng tốc cốt kéo, trong nháy mắt tia lửa giấy lên, lá cây bị nhen lửa, thừa cơ hội này Diệp Tu lần nữa bỏ vào rất nhiều lá cây chuyển đổi đến nướng trong lò, hỏa diễm lần nữa cháy hừng hực. Quả đào quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, ta đi, ca ngươi quá lợi hại đi. Ta còn tưởng rằng không thể nào làm được sự tình đâu. Đại Lâm Tử bên này cũng là vỗ tay, bờ có tin tức, sau đó trông thấy Diệp Tu đứng dậy, chính mình cũng là bắt đầu làm cái này đánh lửa, mệt mỏi chính mình một đầu mồ hôi, cuối cùng vẫn một chút khởi sắc không có, hại, ta đây là tội gì rời lên thạch đầu nện chính mình chân đâu. Ăn thịt, ăn thịt. Dương Ánh sùng bái mắt chỉ nhìn trước mắt phát sáng nam nhân, lại một lần nữa bị Diệp Tu thần kỳ mị lực chỗ thật sâu hấp dẫn lấy, đối mặt như thế có vầng sáng nam nhân, chính mình nhịn không được giống biến thành chim nhỏ mở dạng, rúc vào Diệp Tu bên cạnh. Chương 620, đại trong rừng độc. Thì liên phía trước tiết mục tổ công tác nhân viên trông thấy Diệp Tu làm bốc cháy giống một hệ liệt động tác đều là có chút chấn kinh, rốt cuộc những thứ này chúng nó thật đúng là tại một số hoang dại hoạt động phía trên mới có thể trông thấy, cho nên vẫn là có chút khó có thể tin. Đại Lâm Tử cũng là tranh thủ thời gian bắt đầu đem ướp lạnh thịt bò lấy ra đặt ở trên lò nướng mặt bắt đầu bờ. Mấy người đi ra ghi hình tiết mục đã nhanh gần hơn 20 ngày một cái hành trình, hoài niệm lấy ăn thịt nướng cảm thụ. Diệp Tu trông thấy thịt quen trực tiếp đưa cho những thứ này tiết mục tổ công tác nhân viên cùng với chụp ảnh đại ca mỗi người chia sẻ thực vật khoái cảm, quả đào cũng là một mặt hưởng thụ, ta thật sự là rất ưa thích ăn thịt nướng loại cảm giác này, về sau tiết mục tổ cần phải kiếm một ít dạng này cơ hội. Dương Ánh bên này vì bảo trì chính mình dáng người cũng là ăn tương đối ít, sau đó thì nhìn lấy chúng nó đoàn người này ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Sắc trời dần dần muộn, trên đảo không có một chút ánh đèn, tối đa cũng chính là chụp ảnh ánh đèn quay chụp chúng nó bộ dáng. Diệp Tu chúng nó mấy cái chính là ngửa mặt nhìn lên bầu trời nằm trên mặt đất làm lấy lười biếng trạng thái hồi tưởng đến những ngày này chúng nó kinh lịch, cùng với chúng nó học tập đến độ vật. Chuyến này cũng là trọng yếu hơn, không chỉ là làm một cái tiết mục càng nhiều chính là vì để càng nhiều người xem gặp hiện trạng hoàn cảnh bộ dáng cùng với bảo hộ động vật cũng phải cần theo mỗi người làm lên. Đại Lâm Tử cương muốn ngủ, đột nhiên bị ra vào truyền đến không biết tiếng thở dốc âm làm có chút tinh thần, đứng dậy theo thanh âm đi vào rừng cây, thanh âm càng lúc càng lớn, nhưng là sau một khắc cũng là lớn tiếng hét dầm lên, nhìn kỹ là một cái hưởng vĩ xà, ngay tại cắn chính mình bắp chân, lúc này máu tươi đã chảy xuống. Tất cả mọi người nghe thấy Đại Lâm Tử hô hoán, Diệp Tu nhanh chóng đi vào trước mặt trông thấy một con rắn độc ngay tại Đại Lâm Tử trên đùi cắn không thả, ngay sau đó một tay cố định trụ độc xà đầu, một cái khác trực tiếp đem độc xà vãi ra, Đại Lâm Tử lúc này nước mắt đau không ngừng chảy xuống. "Ai u, ca, ngươi nói ta chỗ mấu chốt vì cái gì như thế gánh đâu? Ta một ngày này còn có thể làm gì?" Đại Lâm Tử bên này rất khó chịu không thể động đậy, nhưng là trên đùi vết thương đã chậm rãi biến thành màu tím đen. Dương Ánh bên này cũng là tranh thủ thời gian dùng đá lạnh khăn mặt hướng Đại Lâm Tử trên đùi thoa, nhưng là bị Diệp Tu lấy ra nói nhảm không có trực tiếp dùng miệng bắt đầu hút lấy Đại Lâm Tử thủ phía trên địa phương. Phòng trực tiếp đám fan hâm mộ trông thấy một màn này có chút kinh ngạc đến ngây người, rốt cuộc đều là trực tiếp thời điểm hẳn là chuyện thật tình. "Ta ném, cái này vừa a." Diệp Tu thật sự là lợi hại, nhưng là đây là độc xạ a, Diệp Tu không phải liền là sẽ có chúng độc khả năng sao? "Đúng a, Diệp Tu làm sao bây giờ? Tiết mục tổ có phải là không có thầy thuốc đoàn đội a? Cái tiết mục này làm thật đúng là có điểm nguy hiểm a." "Không tệ, đây là một cái rất tốt đưa tin, ta cần phải tiến hành một lần tiêu đề khiêu chiến, hẳn là có thể lên từ khóa hot." Liền nói Diệp Tu tống nghệ tiết mục vì huynh đệ tình nghĩa chúng độc, vẫn tương đối hấp dẫn người. Quả Đào có chút mắt trợn tròn ở một bên ngây người, dù sao mình lớn như vậy lần đầu nhìn gặp bên cạnh mình người bị rắn độc cắn, đồng dạng chính mình cũng là tại điện ảnh phương diện trông thấy dạng này sự tình, không nghĩ tới có một ngày cũng là sẽ tự mình gặp dạng này sự tình. Dương Ánh ở một bên cuống cuồng có chút không biết làm sao, "Diệp Tu ngươi chúng độc làm sao? Tiết mục tổ, có hay không nhân viên y tế a?" Lúc này tiết mục tổ bên này cũng là so sánh bối rối rốt cuộc bởi vì lên đảo vẫn tương đối cuống cuồng, không có chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội đi theo dạng này cũng là vì lúc trước có thể càng thêm dễ dàng một chút. Tường Văn Đạo diễn bên này cũng là vội vàng nói chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội tốt cần 15 phút đồng hồ, đây là tốc độ nhanh nhất, dạng này mới có thể cứu Diệp Tu. Diệp Tu bên này hút xong Đại Lâm Tử chi sau bờ môi tử phía trên tất cả đều là màu đen máu, Đại Lâm Tử vết thương cũng là rất sắp biến thành màu hồng đậm, theo vẻ ngoài phía trên nhìn cần phải không có vấn đề gì lớn. Việc cấp bách Diệp Tu tranh thủ thời gian đi vào chính mình giao diện thuộc tính, chính mình vẫn là có một trường công năng tính tấm thẻ, cái thẻ này chính là có thể tăng cường tự thân một số năng lực, tại thanh thuộc tính trong mắt bắt đầu tìm tòi giải độc từ mấu chốt. Ký chủ, bách độc bất xâm kỹ năng phải trang điểm kích sử dụng. Sử dụng hiệu quả, xua đuổi trên thân kịch độc, đến mức trên thân lưu lại bách độc tại thân, kháng cự chỗ có độc. Diệp Tu trông thấy hy vọng điểm kích sử dụng, hệ thống chậm rãi đem Diệp Tu trên thân độc rắn giải khai ngay sau đó rót vào bách độc, Diệp Tu sắc mặt cũng là chậm rãi chậm tới, sau đó nhân viên y tế kịp thời đổi tới thông qua hiện trường kiểm tra, nhân viên y tế trên mặt có chút buồn bực, Tưởng Văn Đạo diễn bên này cũng là mau đuổi theo hỏi, biết được Diệp Tu thể nội đã phân giải độc rắn, chỉ cần xử lý một chút vết thương liền có thể, gặp phải dạng này thể chất cũng là so sánh hi hữu. Tất cả mọi người nghe thấy Diệp Tu năng lực này cũng là so sánh khó có thể tin, nhưng là tình huống như vậy cũng là có thể lý giải, rốt cuộc hiện trên thế giới này còn có một số người siêu năng lực cũng là không thể giải thích rất rõ ràng, nhưng là hiện tại Diệp Tu không có nguy hiểm tính mạng cũng là một kiện so sánh an tâm sự tình. Đại Lâm Tử bên này cũng là xử lý tốt vết thương, nước mắt rưng rưng nhìn lấy Diệp Tu, hiện tại cũng coi là qua mệnh huynh đệ. Chương 621, Diệp Tu hành động vĩ đại phía trên từ khóa hot, đối với Diệp Tu tới nói cũng coi là một lần so sánh mạo hiểm kinh lịch, nhưng là đối với Đại Lâm Tử tới nói Diệp Tu chính là mình nhân nhân, ca, về sau ta nhất định đi theo làm tùy tùng. Diệp Tu trông thấy Đại Lâm Tử đáng yêu như thế, biểu thị chính mình làm như vậy cũng là cần phải, sau đó toàn bộ tiết mục khôi phục tại bình thường, phòng trực tiếp các huynh đệ trông thấy Diệp Tu không có chuyện gì hào hào phát ra chúc phúc. Quá tốt, ta còn tưởng rằng đến xảy ra chuyện gì đây, Diệp Tu thể chất còn là rất không tệ a. Thật sự là may mắn người, độc xà đều không có vấn đề thật sự là quá lợi hại, cái này cũng là người tốt có hào báo đi. Ta nghe nói hưởng vĩ xà độc cũng là rất lợi hại, Diệp ca vậy mà có thể chống cự ở, đây quả thực không phải người bình thường có thể làm được, thật sự là quá thần kỳ. Quả Đào trông thấy Diệp Tu không có chuyện gì chính mình cũng là so sánh yên tâm, nhanh đi đằng sau lấy ra một số tẩy tốt hoa quả trước hết để cho chúng nó ăn, Đại Lâm Tử bên này cũng là run run rẩy rẩy nói mình không muốn lấy sau gặp lại dạng này sự tình thật sự là thật đáng sợ. Thời gian không còn sớm, một đoàn người vừa vặn cũng là muốn nghỉ ngơi, toàn bộ hòn đảo lộ ra phá lệ yên lặng, chạm vạng tối nhắm mắt lại cũng là có thể nghe thấy tất cả trong rừng cây tiếng chim hót âm, quen quần ở bên tai thanh âm vô cùng tự nhiên. Cùng lúc đó, tại Mizo Blog từ khóa hợp phương diện, theo đưa tin Diệp Tu tại nho nhỏ truy bóng tiết mục tổ bên trong bất hạnh độc tiêu đề cũng là nhất thời để càng nhiều người mang theo nghi vấn đi vào bên trong quan sát mềm văn, xem đến phần sau cũng là biểu thị Diệp Tu không có chuyện gì, vẫn là rất khiến người ta cảm thấy thư giãn. Dương Mịch bên này nằm ở trên giường trông thấy tin tức này đồng thời cũng là tranh thủ thời gian bối rối làm, vừa nghĩ tới không có Diệp Tu sinh hoạt cũng là tương đối khó thụ, nhưng là xem đến phần sau Diệp Tu cùng Đại Lâm Tử không có chuyện gì cũng là biết cái này cũng là tiêu đề đảng sở tác sở vi, trong lòng mình treo lấy tâm cũng là trầm tĩnh lại, trở lại trên giường lần nữa soạt lấy tin tức. Ngày kế tiếp, Diệp Tu một đội nhân mã mang theo thương thế trở lại khu vực, lần nữa bôi thuốc cùng với an dưỡng dần dần cũng là khôi phục. Hôm nay nhiệm vụ thì là theo lấy huấn luyện viên cùng đi đến kiếm sĩ hồ địa phương giải muốn chúng nó thói quen cùng với trợ giúp công tác nhân viên tự dưỡng cùng với quét dọn vệ sinh, đồng thời cũng là để trực tiếp bên trong người nhìn một chút kiếm sĩ hồ. Hành động lần này là chúng nó bốn người cùng một chỗ, Đại Lâm Tử hiện tại đi nói khập khiễng, ta nói cái này kiếm sĩ hồ không thể nghe thấy được ta mùi máu tươi sau đó cho ta ăn đi. Dương Ánh nghe thấy Đại Lâm Tử có điểm giống là bị cắn ngốc một dạng, cũng không phải là cá mập, không có việc gì. Sau đó một đoàn người cũng là theo lấy huấn luyện viên đi vào kiếm sĩ hồ bên này, đi vào bên này trong hoàn cảnh lớn nhất trực quan cũng là vị đạo rất cập nhà, tăng thêm nóng vấn đề càng cập nhà, để những người này cũng là có chút điểm mơ hồ, quả đào bên này cũng là nắm lỗ mũi, Diệp ca, ta đi, cái mùi này thật sự là có chút khó ngửi a, ta chịu không được. Diệp Tu cũng là một bản nghiêm túc nói ảo bên này công tác nhân viên đều không có ghét bỏ chúng nó cũng là không có tư cách ghét bỏ, cũng là ngừng thở mang theo một đoàn người đi vào bên trong, kiếm sĩ hổ trông thấy đoàn người này tiến đến động tác cũng là so sánh khẩn trương, một cái mánh hổ gầm thanh âm cũng là có thể cùng sư hống công chống lại, cấp tốc bổ nhào vào nhìn bên này lấy những thứ này người, bên trong tổng cộng là 4 con lão hổ nhìn chằm chằm nhìn lấy những thứ này người. Nghe huấn luyện viên giới thiệu những thứ này kiếm sĩ hổ bình thường đều là so sánh ôn nhu, khả năng đối với những người này mùi vị vẫn có một ít tiếp nhận không, nhưng là tiếp nhận năng lực vẫn tương đối mạnh. Sau đó 4 người xuyên qua cùng công tác nhân viên một dạng nhan sắc y phục, dạng này cũng là có thể cùng kiếm sĩ hổ thân cận. Đầu tiên chúng nó muốn làm liền là trợ giúp kiếm sĩ hổ tắm rửa cũng là rất tiện, một bên có ra nước thường, súng, chỉ cần đem miệng súng nhắm ngay kiếm sĩ hổ liền tốt, còn lại chính mình cũng là hội tắm rửa. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, đại lâm tử cũng là khoảng cách chiếc lồng rất xa địa phương cho kiếm sĩ hổ tắm rửa, chính mình cũng là sợ cái này kiếm sĩ hổ cho mình ăn hết lo lắng. Sau đó một đoàn người theo huấn luyện viên đi vào kiếm sĩ hổ ăn đồ ăn địa phương, nhưng là ăn đồ ăn vẫn là cần sống gà rừng, cần chúng nó mấy cái bắt lấy gà rừng. Đối với bắt gà, quả đào rất sợ hãi mỏ nhọn động vật, hiện tại cũng là gặp phải so sánh lớn nan đề. Diệp Tu trông thấy quả đào rất sợ hai gà rừng, vừa vặn mượn cơ hội lần này có thể rèn luyện một chút. Quả đào, không có việc gì, ngươi liền đi tới đánh bạc một bên dùng tay nắm lấy nó cổ liền tốt. Diệp Tu vừa nói vừa cho quả đào ngồi đấy làm mẫu, nhưng là gà rừng quá nghịch ngợm trực tiếp phân lên. Gà rừng tên như ý nghĩa cũng là gà, nhưng là cùng bình thường gà nhà không giống nhau, gà nhà bình thường đều là không biết bay, nhưng là gà rừng biết bay, cho nên vẫn là tương đối khó bắt. Gà rừng bay thẳng đến quả đào trên thân, trực tiếp bị hoảng sợ đặt mông ngồi dưới đất, tất cả mọi người trông thấy một màn này cũng là cười ha ha. Đại Lâm Tử bên này cũng là phí lấy sức chín châu hai hổ cũng là chậm chạp không có thu hoạch, nhìn cái này trên mặt đất những thứ này gà rừng tùy ý đi lại cũng là có chút điểm sầu mượn. Diệp Tu trông thấy bên cạnh có một cái giỏ trúc có thể dùng tới làm đạo cụ, ngay sau đó bắt gà hình ảnh vẫn tương đối sinh động. Chương 622, hầu hạ động vật. Dương Ánh rất nhanh hòa tan vào đến chúng nó mấy cái bắt gà ngành nghề bên trong, Đại Lâm Tử bên này càng là thú vị, chưa bắt được gà chính mình làm đầy người đều là lông gà. Quả đào nhìn bên này gặp chúng nó một đoàn người chơi vẫn tương đối vui vẻ, chính mình rất nhanh hòa tan vào đến cái này di ngành nghề bên trong tới. Nhưng là rất nhanh Diệp Tu bên này thì có thành tựu thuận lợi bắt đến một cái gà rừng, để vào tiết mục tổ thực hiện chuẩn bị tốt bịt kín giỏ trúc bên trong cũng là vì bảo vệ được gà rừng không lùi qua chỗ bay. 4 người tình trạng kiệt sức, bắt đến 4 cái gà rừng, cũng coi là cho kiếm sĩ hổ chúng nó nhét cái răng, đi vào chiếc lồng trước mặt chờ lấy tự dưỡng viên đầu nhập gà rừng, nhưng là khiến chúng nó sợ hai thán phục hình ảnh phát sinh, mấy cái gà rừng vừa mới vừa đi vào trông thấy kiếm sĩ hổ còn không sao cả bay vài cái, kiếm sĩ hổ bên này cấp tốc thân thủ trực tiếp nhất kích chúng đích, gà rừng toàn quân bị diệt, cũng chính là trong chớp mắt liền không có, Diệp Tu chúng nó mấy người cũng là so sánh sợ hãi thán phục. Đại Lâm Tử trừng to mắt, ta thiên, lợi hại như vậy. Ta đột nhiên cảm giác chúng ta giống như thành thiên cổ tội nhân, không cần phải đem gà rừng đưa vào chúng nó trong miệng. Diệp Tu cũng là đồng ý Đại Lâm Tử nói như vậy, nhưng là cái này cũng là sinh thái sinh hoạt phát tắc, người nào rời đi người nào sinh cái sinh thái sẽ xuất hiện vấn đề, cho nên chuỗi thực vật vẫn tương đối phức tạp. Đến nhà hàng, công tác nhân viên mang theo chúng nó đi vào trước đó ăn cơm địa phương, hôm nay chúng nó đồng dạng cũng là ăn gà rừng, lúc này gà rừng bị lá cây bao ở bên trong, toàn bộ vị đạo cũng là hương vô cùng. Phía trên một giây còn đối gà rừng đáng thương, một giây sau chính mình trong miệng cũng là ăn gà rừng. Diệp Tu vui đùa, người xem các bằng hữu bây giờ nhìn gặp a. Đây chính là các ngươi Đại Lâm Tử, khẩu thị tâm phi vừa mới còn không muốn cho kiếm sĩ hổ ăn gà rừng, hiện tại chính mình ăn say xương ngon lành, đây chính là nhân tính, các huynh đệ. Phòng trực tiếp bên trong khán giả hào hào phát ra khung bình luận. Đại Lâm Tử cũng là JLZ, chủ tố tiếp, không thể nghi ngờ. Diệp Tu nói đúng, thực sự là, ta một hồi cũng là muốn chuẩn bị bình tĩnh một cái gà rán, người nào cũng không nên cả ta. Cái này kiếm sĩ hổ vẫn là rất hung ác các bằng hữu, nó môn thu cái tiết mục này thật đúng là có một số nguy hiểm, nhưng là toàn bộ tiết mục hiệu quả ta rất ưa thích. Diệp Tu quả thực quá tuấn tú, ta thích, thật sự là hy vọng về sau Diệp Tu nhiều hơn làm một chút tống nghệ phương diện này, phim truyền hình điện ảnh cũng là có thể đồng thời làm. Sau khi ăn xong mấy người nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó huấn luyện viên mang theo một đoàn người đi vào voi lông dài bên này, trước đó mang theo Diệp Tu Dương Ánh nhìn con voi là Nữu Nữu, lần này voi lông dài gọi là Tiểu Hổ. Thông qua huấn luyện viên giới thiệu Tiểu Hổ là có thương thế voi lông dài. Tại nửa tháng trước chúng nó chống khủng bố tổ chức đi xuống tuần tra thời điểm phát hiện cái này voi lông dài chân sau bị phần tử khủng bố làm lớn giống như kẹp đem chân sau làm bị thương, chỗ lấy cuối cùng thông qua cần cầu phương thức đem voi lông dài vận đến nơi này tiếp nhận trị liệu, hiện tại cũng là có thể đứng lên, nhưng là vẫn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể thả trở lại. Diệp Tu nghe xong trông thấy con voi chân sau vị trí cũng là có một đạo rất dài vết sẹo, hẳn là phần tử khủng bố lưu lại, trong nội tâm cũng là rất đau lòng, chúng nó nhiệm vụ lần này chính là cho con voi chuyển động cùng nhau cùng với đánh quét qua mặt đất con voi phân và nước tiểu. Vừa nghe thấy cái này việc, tất cả mọi người là so sánh kháng cự, Diệp Tu ủng hộ quả đào, được, quả đào đến phân đoạn, chúng ta thi thố tài năng đi. Quả đào bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe lấy Diệp đội trưởng lời nói, nhưng nhìn gặp phân và nước tiểu một cái chớp mắt có chút phá vỡ ý nghĩ của mình, Diệp đội trưởng. Cái này, chỉ thấy con voi phân và nước tiểu hình dáng rất lớn, không sai biệt lắm bắt kịp quả đào đầu một dạng lớn, quét dọn lên cũng là tương đối khó khăn, Dương Ánh trông thấy quả đào mắt trợn tròn bộ dáng, cười ha ha, ta đi, lớn như vậy quả đào ta hiện tại đột nhiên cảm giác đầu óc ngươi làm sao nhỏ như vậy đâu. Đại Lâm Tử ở một bên mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Được, lao động làm trọng yếu, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Ba người cũng làm miễn cưỡng đem cái này vừa ra xử lý tương đối sạch sẽ, chờ lấy chúng nó không dưới 10 nơi, quả đào nhỏ giọng than thở nói ra chính mình theo tới cũng là có thể giảm béo. Buổi chiều, rừng mưa nhiệt đới mặt trời là cực kỳ có nhất độc, ánh sáng mặt trời thẳng tắp vậy ở trên mặt đất nóng hổi xung quanh hoàn cảnh cũng là biến dần dần nóng bức lên. Công tác nhân viên lúc này thời điểm đưa tới một xe dưa hấu, Diệp Tu trông thấy dưa hấu cũng là cảm động vạn phần, nhưng là biết được là con voi thực vật chính mình có chút sụp đổ, mặc kệ nó mọi việc, cầm lên nhanh chóng bắt đầu ăn. Tất cả mọi người trông thấy Diệp Tu cái dạng này cũng là so sánh chân thực, Đại Lâm Tử trông thấy Diệp Tu có bộ dáng, trước TV khán giả trông thấy ta ca bộ dáng. Còn có chút nhân sinh tại trong phúc không biết đủ, cái này hiện tại các ngươi ngồi tại trước TV mà xem chúng ta liền đã rất hạnh phúc. Ngay sau đó, công tác nhân viên cho con voi ăn dưa hấu càng làm cho chúng nó nhìn mắt trợn tròn, một cái to lớn dưa hấu đầu tiên bị con voi dùng chân ấn nát sao, trực tiếp làm mấy khối đưa đến trong miệng, ăn so sánh ngắn gọn còn rất bảo vệ môi trường không có chút nào thừa, một đoàn người đơn giản ăn hết một lần nữa trở lại quét dọn con voi phân và nước tiểu nghĩa vụ lao động tới, mồ hôi theo cái chán không ngừng chảy xuôi. Chương 623, độc rắn tái phát đi. Cái này rừng mưa nhiệt đới khí trời thật đúng là quá nóng, cay độc muốn phơi chết. Bên cạnh Dương Oánh, một bên lướt qua cái chán mồ hôi, vừa nói, còn tốt những thứ này các diễn viên trang điểm đều là chống nước, không phải vậy, cái này mồ hôi rơi như mưa, chỉ sợ muốn ảnh hưởng các nàng trước mắt hình tượng. Rừng mưa nhiệt đới chỗ lấy bị như xương hô này, vậy khẳng định là có bên trong đạo lý, bên này nhiệt độ không khí xác thực rất cao, khí hậu cũng là vô cùng kỳ lạ. Tuy nhiên, cái này tiết mục tổ đã tới đã nhiều ngày, nhưng là vẫn chịu không được bầu không khí như thế này tàn phá nha. Xác thực rất nóng a. Bất quá, nhiệt độ đúng là có thể kiên trì, chính là cái này phân và nước tiểu mùi thối, ta quả thực là nhận không nha. Đại Lâm Tử kiên định gật gật đầu, cũng cảm nhận được loại này khí hậu độc ác. Đương nhiên, theo Đại Lâm Tử, cái này nhiệt độ có thể ngăn cản được, thế nhưng là cái này phân và nước tiểu mùi thối, cơ hồ là trực kích nó vị giác, thật sự là để nó không nhịn được nghĩ nôn a. Tình huống quả thật có chút bất đắc dĩ. Ha ha ha, ngươi thì thỏa mãn à, phải biết, ngươi thế nhưng là đi qua một chuyến quỷ môn quan người, hiện tại có thể sống sót cũng không tệ, còn ghét bỏ mùi vị kia. Ngay lúc này, Quả Đào Ý cười đầy mặt đi tới. Nàng giống như có lẽ đã tiếp nhận cái này hình thức, đã tiếp nhận các nàng nghĩa vụ lao động. Chỉ bất quá, nhìn đến Đại Lâm Tử một mực tại bên này phàn nàn, cho nên cũng không nhịn được tới đầu đen rau muốn vài câu. Cảm thấy cái này Đại Lâm Tử có thể sống sót, liền đã vô cùng không dễ dàng, nếu là không có Diệp Tu tồn tại, chỉ sợ mệnh cũng sớm đã lạnh lạnh. Tuy nhiên lời này không quá dễ nghe, nhưng là xác thực miêu tả một cái chân lý. Đối với Đại Lâm Tử tới nói, hiện tại có thể bình an đứng ở trước mặt mọi người, xác thực đã vô cùng không dễ dàng, cho nên xác thực cần phải ít một chút phàn nàn, mà nhiều một ít cảm tạ. Nói có đạo lý, ta cũng quá già mồm à, không được, ta nhất định phải tiếp nhận lần này ma luyện, mọi người không cần quản bên này phân và nước tiểu ta toàn bộ đều ôm đồm. Đại Lâm Tử vỗ ngực một cái, nó chỗ tại vị trí này phân và nước tiểu rất nhiều, nghe xong Quả Đào lời nói về sau, nhất thời cảm giác nội tâm nhiệt huyết dâng trào, đồng thời ôm đồm bên này toàn bộ nghĩa vụ lao động. Này mới đúng mà, phải học được cảm ơn. Quả Đào cười cười, sau đó nói, nghe đến chúng nó đối thoại về sau, phòng trực tiếp tất cả người xem các bằng hữu cũng bắt đầu đầu đen rau muống. Phúc, chúng ta cái này Đại Lâm Tử thật sự là quá đần a, thế mà bị cái này muội tử đùa nghịch xoay quanh, chẳng lẽ nghe không ra Quả Đào là cố ý à? Ha ha ha, độc nhất là lòng dạ đàn bà, Quả Đào thật đúng là quá âm hiểm, đều do Đại Lâm Tử quá đơn thuần, không có thể tránh ở cái này âm hiểm một mặt. Mọi người không muốn nói như vậy Đào Đào, đây chính là ta thích nhất muội tử, tuy nhiên, vừa mới nàng làm đúng là có chút quá phận. Không cần để ý nhiều như vậy chi tiết, nhìn hiện tại Đại Lâm Tử nhiều sao vui vẻ, nhân sinh nha, không phải liền là đồ cái vui cười nha, vui vẻ liền phải. Người xem các bằng hữu đậu đen rau muốn gây nên Diệp Tu chú ý, Diệp Tu cũng thật sự là nhịn không được cười ha ha. Quả Đào ý tứ đã rất rõ ràng, thì là muốn cố ý khiêu khích một phen. Lại không nghĩ rằng, cái này Đại Lâm Tử còn thật ăn nàng một bộ này, thế mà đem toàn bộ sự tình đều bao, thì liền người xem các bằng hữu đều nhìn ra thói quen, cái này Đại Lâm Tử cư nhiên như thế đơn thuần, trực tiếp nhảy vào trong hầm. Ha ha ha, người xem các bằng hữu ánh mắt quả nhiên là sáng như tuyết nha. Diệp Tu ở bên cạnh cảm thán một phen. Ngay tại lúc này, Đại Lâm Tử thật sự là nhịn không được, trực tiếp ở bên cạnh hoa hoa đại thổ. Ho ho ho hát. Đại Lâm Tử, ngươi vẫn tốt chứ? Quả Đào trừng lớn hai mắt, cấp tốc đi vào Đại Lâm Tử bên này, sợ mình nói đùa, ủ thành sai lầm lớn nha. Diệp đội trưởng, nhanh nhìn một chút Đại Lâm Tử nha, nó không phải là độc rắn lại một lần nữa phát ra. Thấy cảnh này, bên cạnh Dương Ánh cũng là vô cùng gấp gáp, cấp tốc gọi Diệp Tu tới, muốn cho Diệp Tu phán đoán một chút, cái này Đại Lâm Tử có phải hay không độc rắn tái phát. Diệp Tu cũng không có nửa điểm khẩn trương, vẫn tại cười ha ha lấy. Ha ha ha, khẩn trương cái gì nha? Sao có thể không khẩn trương đây, nếu thật là độc rắn tái phát, chỉ sợ cũng có hơi phiền toái. Dương Ánh nhíu chặt lông mày, hôm qua sự tình thật sự là dọa sợ nàng, cũng không hy vọng hôm nay như thế bi kịch lại lần nữa diễn. Dĩ nhiên không phải, những cái kia độc rắn đều đã bị ta dọn dẹp sạch sẽ, tình huống bây giờ à, nó chẳng qua là bị buồn nôn nôn thôi. Diệp Tu xem thường nhạt viết nói ra. Nhìn đến Diệp Tu cái này một mặt nhẹ nhõm, bên cạnh Dương Ánh dẫn theo trái tim mới rốt cục thả lại trong bụng. Cái này Đại Lâm Tử phản ứng thật sự là quá lớn a, không phải liền là cảm thấy cái này con voi phân và nước tiểu có chút tối sao? Thế mà, toàn bộ mặt đều bị hút tử, thậm chí bờ môi đều đã đỏ bừng. Không biết, còn thật sự cho rằng nó là độc rắn tái phát đây. Ngạch, dạng này a. Dương Ánh tức sạm mặt lại, biểu thị vạn phần bất đắc dĩ. Chương 624, thân mật tiết mục tổ. Nghe đến Diệp Tu fan này giải thích về sau, lo nghĩ Quả Đào cũng rốt cục để nằm ngang chính mình tâm thái. Một bên đi. Quả Đào vốn là tại vì Đại Lâm Tử vỗ phía sau lưng, muốn làm dịu Đại Lâm Tử thống khổ. Lại không nghĩ rằng, gia hỏa này thế mà chỉ là bị con voi phân và nước tiểu buồn nôn đến, nghĩ tới đây, Quả Đào cũng không muốn hầu hạ nó, trực tiếp một bàn tay đem nó đập đến một bên. Ui ui ui, có thể hay không đừng như thế thô lỗ à, làm vì một cái nữ hài tử, vẫn là phải ôn nhu một chút, không phải vậy tìm không thấy bạn trai. Đại Lâm Tử nhất thời cảm giác chịu đến 10.000 điểm bạo kích. Chẳng qua là bị phân và nước tiểu buồn nôn đến, thế mà bị toàn đội người bài xích, đây thật là có chút xấu hổ nha. Ta cũng cho là ngươi trúng độc. Quả Đào xoay đầu lại, đồng thời thổ lộ một chút chính mình tiếng lòng. chỗ lấy vừa mới gấp gáp như vậy, cũng tưởng rằng cái này đại lâm tử trúng độc, làm nửa ngày, chỉ là bởi vì nó quá già mồm thôi. Đây cũng quá già mồm đi. Quả đào tiếp tục nói bổ sung. Không không không, đây cũng không phải là già mồm, cái này cùng cá nhân thể chất là có quan hệ, khả năng đại lâm tử dạ dày không tốt lắm, nghe thấy được loại kích thích này tính vị đạo về sau, sẽ khiến co rút, buồn nôn nôn mửa. Diệp Tu rốt cục đi tới, đồng thời thay đại lâm tử giải thích một phen. Nói thật, thì liền đại lâm tử chính mình cũng không biết, là bởi vì chính mình khẩu vị không tốt gây nên buồn nôn. Thật à? Đại lâm tử trừng to mắt hỏi. Nó cũng chẳng biết tại sao, vừa mới thực sự chịu không được cái này mùi vị kích thích, liền hoa hoa nôn lên. Đương nhiên là thật, đồng dạng người được vị đạo về sau liền sẽ nôn mửa, cũng là dạ dày vấn đề, gần nhất vẫn là chú ý ẩm thực đi. Diệp Tu một bên nói, một bên tiếp nhận đại lâm tử trong tay cây trổi cùng ki hút rác, chuẩn bị trợ giúp đại lâm tử quét sạch trước mặt những thứ này buồn nôn đồ vật. Những thứ này để ta tới thanh lý đi. Diệp Tu nói ra. Vậy thì thật là rất đa tạ ngươi, ca, ta vừa mới còn tại người xem các bằng hữu trước mặt chuyện cười ngươi tương ăn, thật sự là quá không nên cái kia. Đại Lâm Tử nhất thời kích động lệ nóng tràn đầy, suy nghĩ một chút vừa mới chính mình còn tại người xem các bằng hữu trước mặt khiêu khích, nói Diệp Tu tướng ăn quả thực là không được để ý. Nhưng là bây giờ, Đại Lâm Tử trực tiếp hối hận, cảm thấy vừa mới chính mình thật sự là quá lắm mồm, còn tốt Diệp Tu đại nhân có đại lượng, không cùng chính mình tính toán. Ta có thể là đại nhân bất kể tiểu nhân qua, sẽ không để ý nhiều như vậy. Diệp Tu vừa cười, một bên đem cái này mặt đất phía trên tất cả vật bẩn đều dọn dẹp sạch sẽ. Bên này việc trên cơ bản đều đã làm xong, mọi người cũng mệt mỏi à, không bằng đi nghỉ ngơi một hồi, bên kia công tác nhân viên cho chúng ta đóng băng nước, chúng ta có thể uống một chút, giải giải khát, phòng ngừa bị cảm nắng. Diệp Tu bên này đều đã thu thập xong, nó cảm thấy cũng không cần thiết đem tất cả đều ở lại đây một bên, khí trời như thế nóng bức, vẫn là uống một số nước đá đến hàng hàng nóng đi. Còn có nước đá nha. Vậy đơn giản là quá hạnh phúc, đi. Nghe đến đó, hai cái muội tử đều vô cùng kích động, cấp tốc đi theo Diệp Tu cùng Đại Lâm Tử tốc độ, cùng nhau đi tới nơi này một bên tiểu hình tủ lạnh. Đây là một cái xe hơi tủ lạnh, cũng là tiết mục tổ bên này mang tới, bởi vì bên này nhiệt độ không khí thật sự là quá cao, Tưởng Văn đạo diễn cảm thấy có cần phải chuẩn bị cho mọi người một cái dạng này tủ lạnh để phòng bị cảm nắng. Tuy nhiên, chúng nó tiết mục tổ tự mang nhân viên y tế, nhưng thân thể thế nhưng là cách mạng tiền vốn, nếu thật là mang bệnh tới quay trực tiếp lời nói, đây chẳng phải là quá làm khó chúng nó. Đến mức Tưởng Văn đạo diễn, cơ hồ là vắt hết óc, nghĩ hết tất cả biện pháp để chúng nó thân thể duy trì tại một cái khỏe mạnh trạng thái bên trong. Thật sự là quá thân mật. Dương Ánh đầu tiên bưng lên một ly nước đá, đồng thời cầm lấy bên cạnh quả chanh chen mấy giọt nước chanh, cái này chua thoải mái ngon miệng nước chanh, phối hợp thấp hơn không độ nước đá, vị đạo thật sự là nhất tuyệt nha. Đương nhiên, bên này trừ quả chanh bên ngoài, còn có một số trái dừa có thể uống. Cái này rừng mưa nhiệt đới, có thể ăn trái cây vẫn là rất nhiều. Vậy ta liền đến một chút ướp lạnh nước dừa đi. Quả đào cũng cấp tốc thao tác, làm hai chén ướp lạnh nước dừa, đồng thời đưa cho Diệp Tu một ly. Lâm đội trưởng, ngươi cũng uống điểm, ngươi thế nhưng là thủ lĩnh chúng ta, có thể ngàn vạn không thể bị cảm nắng nha. Quả đào khẽ miệng phát họa ra vẻ mỉm cười, xem ra một bộ rất đáng yêu bộ dáng nói ra. Tốt, cảm ơn. Diệp Tu lại là một mặt bình tĩnh, bưng lên một chén này ướp lạnh nước dừa về sau, trở tay thì đưa cho Đại Lâm Tử. Nếm thử à, cái này so sánh ôn hòa, so nước chanh muốn tốt một chút, đối với ngươi loại này khẩu vị tương đối kém người mà nói, còn tính là không tệ. Đại Lâm Tử dạ dày công năng không tốt lắm, nếu như uống nước chanh lời nói, khẳng định lại muốn kích thích đến nó dạ dày, cái kia tiết mục này chỉ sợ là khó có thể tiến hành tiếp. Cho nên, Diệp Tu đem một chén này ướp lạnh nước dừa nhường cho Đại Lâm Tử, nước dừa không chua không ngọt, vị đạo vừa vặn, hợp khẩu vị kích thích cũng là tương đối nhỏ. Mà Diệp Tu chính mình khẩu vị tương đối tốt, uống nước chanh là được rồi. Chương 625, xâm nhập nhân tâm khái niệm. Khu vực bên trong, tất cả tạp vật đều đã bị Diệp Tu chúng nó một đội người thanh lý hoàn tất. Voi lông dài nơi ở mới cũng biến thành sạch sẽ rất nhiều, bọn họ cũng vô cùng hưng phấn, tại khu vực này bên trong vui sướng nhảy dựng lên. Chúng nó cái này nho nhỏ truy bóng cái này một số tiết mục đích chính là muốn bảo hộ hoàn cảnh, bảo hộ động vật, chúng nó này hạng nhiệm vụ hoàn thành, cũng càng tiếp cận chúng nó mục tiêu. Thật sự là vạn vật đều có linh nha, các ngươi nhìn những cái kia voi lông dài nhảy nhiều vui vẻ. Hiện tại bọn họ hoàn cảnh sinh hoạt đã làm khô, bọn họ tâm tình cũng tốt. Cái tiết mục này tổ chủ đề thật đúng là tốt, cho mọi người xuyên qua bảo hộ hoàn cảnh cùng bảo hộ động vật tư tưởng, đây chính là tất cả mọi người nhóm sứ mệnh. Xác thực như thế, hiện tại cái này hoàn cảnh thành vấn đề lớn, nhất định phải đem cái này sứ mệnh ăn đến mỗi một người trên thân, người người đều có trách nhiệm, đoạn mấu chốt này mục đích vừa vặn làm tên dương, cần phải đại lực chống đỡ cái này một số tiết mục. Nhìn đến những thứ này voi lông dài biểu hiện về sau, phòng trực tiếp tất cả các huynh đệ cũng bắt đầu đầu đen rau muống, theo chúng nó, vô luận là bất kỳ động vật gì, cũng phải cần nhân loại đi tôn trọng. Bởi vì cái gọi là vạn vật đều có linh, chúng nó cũng có chính mình quyền lợi sinh tồn, không cần phải bị mọi người đi phá hư, theo như cái này thì, chúng nó cái này một số tiết mục chủ đề, xác thực thực phi thường phù hợp tình huống bây giờ. Mà Diệp Tu làm cái này tiết mục tổ đội trưởng, chủ này để phụ lên lực thì càng mạnh. Rốt cuộc, vừa mới tham gia hết hướng tới sinh hoạt tiết mục Diệp Tu, đã thành một cái hình tượng đại sứ, tại tất cả người xem các bằng hữu trong mắt, nó đã trở thành thần tượng cấp bậc nhân vật. Cho nên, tại Diệp Tu đại sứ hình tượng phía dưới, loại này bảo hộ hoàn cảnh khái niệm thì càng thêm xâm nhập nhân tâm. Nhìn đến mọi người biểu lộ cảm xúc, cả mạ giặt bên cạnh Tưởng Văn đạo diễn cũng vô cùng vui mừng. Ta liền nói cái này chủ đề phi thường tốt, lần này thật đúng là nhiều thua thiệt Diệp Tu, nghĩ đến cái này bảo hộ hoàn cảnh chủ đề, nhìn đến lần này, chúng ta tiết mục này phải đại họa một thanh nha. Tưởng Văn đạo diễn vô bắp đùi nói ra. Chủ này để vốn chính là Diệp Tu sách đi ra, cơ hồ toàn bộ kịch bản đều là Diệp Tu một người hoàn thành, nếu như cái tiết mục này đại họa, vậy coi như là Diệp Tu một người công lao. Đúng vậy a. Bên cạnh tiết mục tổ nó nhân viên cũng ào ào gật đầu đáp lại nói. Đúng, hiện tại phòng trực tiếp tất cả người xem các bằng hữu đều vô cùng nhiệt tình, một mực tại hô ứng chúng ta tiết mục này bảo hộ hoàn cảnh chủ đề, đây là tràn đầy tích cực năng lượng nha. Một vị khác công tác nhân viên nói ra. Diệp Tu thật là một cái hiếm có nhân tài, về sau nhất định muốn đem nó lưu tại chúng ta tiết mục tổ mới được, ha ha ha. Tường Văn Đạo diễn bắt đầu có tư tâm, nhìn đến Diệp Tu thực lực cường đại như thế, nhất thời muốn làm của riêng. Muốn cho Diệp Tu tại chính mình cái này tiết mục tổ thời gian càng lâu một chút, đương nhiên, Tường Văn Đạo diễn cũng là một cái vô cùng ưu tú người lãnh đạo, quay chụp hết cái này một kỳ nho nhỏ truy bóng tiết mục về sau, nó khẳng định sẽ còn tổ chức nó tiết mục hoặc là tống nghệ. Mà Diệp Tu bên này, Tường Văn Đạo diễn nghĩ là hợp tác lâu dài, chỉ cần Diệp Tu bên này có thời gian, cái kia Tường Văn khẳng định là sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào cơ hội. Tại một bên khác, Diệp Tu không chớp mắt nhìn chằm chằm voi lông dài cái này trên thân lông, vừa mới phòng trực tiếp bên trong còn có người đang hỏi, cảm thấy cái này rừng mưa nhiệt đới động vật, thế mà lớn như thế nhiều lông, chẳng lẽ thì không thấy nóng sao hả? Lên vừa nghe thấy vấn đề này thời điểm, Diệp Tu cảm giác 10 phần bất đắc dĩ, thế mà có thể hỏi ra như thế không có dinh dưỡng vấn đề, nhìn đến cũng là một cái không thú vị người. Nhưng bây giờ, Diệp Tu cũng bắt đầu hiếu kỳ. Bởi vì, cái này voi lông dài trên thân lông thật sự là quá dài, Diệp Tu đối với Dương Ảnh nhíu nhíu mày, liền từ bên cạnh trong ba lô một bên lấy ra hai thanh lược. Muốn hay không thử một lần? Hẳn là sẽ rất có niềm vui thú. Nguyên lai, Diệp Tu là muốn cùng Dương Ánh cùng nhau cho cái này voi lông dài trải trải lông. Hiện tại nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành, chúng nó đúng là thẳng nhảm chán. Đến mức theo Dương Ánh, ngược lại là có thể đi khiêu chiến một chút. Muốn đi cho bọn họ trải tóc sao? Dương Ánh vốn chính là một cái cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, nghe đến đề nghị này về sau, nàng thoáng cái thì lên hứng thú, liền cấp tốc nhảy dựng lên, cầm lấy bên trong một thanh lược, chuẩn bị tiến lên. Vừa mới còn nóng buồn bã hiểu xỉu, bây giờ nghe cái này kỳ lạ ý nghĩ về sau, nàng tinh thần trạng thái thoáng cái liền trở lại. Diệp Tu gật gật đầu, cũng đi theo Dương Ánh sau lưng cùng nhau đi vào voi lông dài bên này. Tiểu Hồng Oan, chúng ta cũng là muốn cho ngươi trải trải tóc thôi, ngươi có thể tuyệt đối không nên sinh khí à? Dương Ánh đầu tiên sờ sờ con voi bắt đuổi, tuy nhiên cái này voi lông dài tính khí rất ôn hòa, nhưng không biết cái này động vật phòng tuyến cuối cùng ở nơi nào. Vạn nhất bọn họ ghét nhất nhân loại mò bọn họ lông, chẳng phải là muốn bị đánh? Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Dương Ánh vẫn là quyết định sớm cùng cái này voi lông dài đánh tốt bắt chuyện, đồng thời nhiều vớt ve chúng nó một chút, tìm cách thân mật, dạng này cũng có thể tránh cho một số không tất yếu thương tổn. Chương 626, hành tẩu bách khoa toàn thư. Diệp Tu thấy cảnh này về sau, thật sự là nhịn không được cười ha ha. Ha ha ha, ngươi là tại thương lượng với chúng sao? Diệp Tu hỏi. Đúng thế, vạn nhất tùy ý đụng bọn họ kiểu tóc, chẳng phải là muốn bị bọn họ đá chết? Dương Ánh thận trọng gật gật đầu, chính mình vốn chính là tại cùng voi lông dài bọn họ thương lượng, sợ sẽ là đụng vào chúng nó phòng tuyến cuối cùng trực tiếp chịu đá. Voi lông dài chân rất to, một cước này đi xuống, chỉ sợ thật sự là muốn đưa khoa cấp cứu. Ngươi thật đúng là đùa à, liền xem như muốn cùng những thứ này voi lông dài thương lượng, ngươi cũng phải dùng voi lông dài lời nói nha, dùng như thế nào ngôn ngữ nhân loại đây, nói tốt giống chúng nó có thể nghe hiểu tiếng người giống như. Diệp Tu bất đắc dĩ nói ra. Cảm thấy cái này Dương Ánh thật sự là quá đáng yêu. Theo voi lông dài giao lưu, thế mà dùng người lời nói, đồng thời còn cảm thấy mình có thể cầu thông rõ ràng. Đây là cái gì kỳ lạ ý nghĩ? A, ngươi nói như vậy cũng có lý. Nghe đến Diệp Tu phân tích về sau, Dương Ánh một mặt mờ mịt gật gật đầu, cảm thấy Diệp Tu nói quả thật có chút đạo lý, chính mình tại nơi này thương lượng nửa ngày, cái này voi lông dài cũng nghe không hiểu chính mình nói cái gì nha. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta sợ là bọn họ không nguyện ý để cho người khác đụng bọn họ cái lông a. Dương Ánh lần nữa đặt câu hỏi. Yên tâm đi, voi lông dài cùng phổ thông con voi là không giống nhau. Bọn họ tính cách hội ôn hòa rất nhiều, trọng yếu nhất là chúng nó lông có lúc hội quấn cùng một chỗ, nếu như chúng ta có thể giúp chúng nó trải vớt lưu loát, bọn họ sẽ còn rất cảm tạ chúng ta. Diệp Tu lắc đầu, theo nó trước kia giải tri thức bên trong rút ra, cái này voi lông dài tính cách 10 phần ôn hòa, đồng thời cũng hy vọng nó động vật hoặc là nhân loại giúp chúng nó trải vớt trên thân lông tóc. Bởi vì bọn họ cái đầu so sánh lớn, trên thân những thứ này lông rất dễ dàng quấn cùng một chỗ. Nếu như có nó sinh vật trợ giúp bọn họ trải vớt một chút, chúng nó sẽ phi thường cảm tạ. Thật sao? Ta làm sao có chút không tin đâu. Dương Ánh hơi hơi nhíu mày, luôn cảm giác cái này không thể tin được. Đương nhiên là thật, ta cái gì thời điểm lừa qua các ngươi nha, đây đều là thưởng thức mà thôi, vốn là liền hẳn là mọi người đều biết. Diệp Tu kiên định nói, đồng thời bắt đầu dùng trong tay lược trải vớt voi lông dài lông. Ngay tại lúc này, Dương Ánh hai mắt tỏa ánh sáng nhìn lấy Diệp Tu, nhất thời cảm giác cái này nam thần lóe phát sáng. Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện a, thật sự là quá lợi hại, không hổ là quốc dân nam thần a, không chỉ có diễn kỹ, có nhan trị, còn có nhiều như vậy tri thức dự trữ. Dương Ánh không gì sánh được sùng bái nhìn lấy Diệp Tu, ánh mắt một khắc đều không muốn rời đi. Được rồi, ta không phải nói với các ngươi qua sao, bình thường đối với mấy cái này so sánh cảm thấy hứng thú, cho nên thì theo các loại đường lối giải một chút, huống chi, chúng ta cái này kịch bản thế nhưng là ta viết, viết kịch bản thời điểm, ta cũng thẩm tra một chút, đương nhiên là có chỗ giải. Diệp Tu ngược lại là so sánh thản nhiên. Cho thấy chính mình viết cái này kịch bản, muốn viết càng thân cận tự nhiên, càng thân cận sự thật một số, tất nhiên là cần thẩm tra đồng thời giải một chút. Ô hát, nguyên lai là dạng này nha, nhìn đến ta cái này bài tập làm vẫn là không đúng chỗ a. Dương Ánh nhất thời có chút mặc cảm giác mình cái này bài tập làm không quá đúng chỗ. Đồng dạng là tham gia cái này nho nhỏ truy bóng tiết mục giải trí, Diệp Tu liền biết sớm làm một số tri thức dự trữ, giải một chút tình huống cụ thể. Mà chính mình hoàn toàn tựa như là một đầu cá ướp muối đồng dạng, đi theo tiết mục tổ chạy tới chạy lui. Cái này không có quan hệ gì, có ta liền đầy đủ, ta có thể là các ngươi hành tẩu bách khoa toàn thư. Diệp Tu vô ngực một cái, xem ra một bộ đã tinh trước bộ dáng nói, đồng thời tiếp tục lấy động tác trên tay, đem cái này voi lông dài trên thân lông trải vớt chỉnh tề. Tốt một cái hành tẩu bách khoa toàn thư a, thật sự là quá lợi hại. Bên cạnh Đại Lâm Tử không khỏi vỗ tay, nó cũng vô cùng sùng bái chính mình cái này đại ca. Không chỉ có là tiết mục tổ mấy vị này, thì liền phòng trực tiếp tất cả người xem các bằng hữu cũng cho là như vậy, chúng nó hào hào tại cái này công bình phong phía trên soạt lấy khung bình luận, mở miệng một tiếng sùng bái, mở miệng một tiếng hâm mộ, sôi động cùng cực. Diệp đại thần là thật lợi hại, không hổ là chúng ta nam thần a, tại mỗi một cái lĩnh vực đều là siêu thần đồng dạng tồn tại. Nói lên Diệp đại thần ba chữ này, ta đột nhiên nhớ tới trước đó ăn gà trực tiếp, thật thật hoài niệm lúc trước thời gian a, bất quá, cái này rừng mưa nhiệt đới mạng lưới không được, dẫn đến rất lâu không có nhìn qua Diệp đại thần thao tác. Nhìn đến cái này voi lông dài tính khí sắc thực rất dịu dàng ngoan ngoãn, cái này Diệp Tu đã trải vớt nửa ngày, bọn họ tựa hồ một điểm động tĩnh đều không có, tựa hồ một mực tại hưởng thụ lấy. Vừa mới Diệp Tu ca ca đã nói qua, bọn họ tính cách cũng là rất dịu dàng ngoan ngoãn, baby cũng không muốn ngừng lại, nhanh đi giúp chúng nó trải vớt một cái đi. Trong mắt mọi người, Diệp Tu cơ bản cũng là siêu thần đồng dạng tồn tại, bất luận là tại cái nào lĩnh vực, đều có thể độc chiếm vị trí đầu. Sắc thực như thế, Diệp Tu cũng là cường đại như vậy, không người có thể so sánh.